trước đó phải có sự không hợp lý khi đập nồi bán sắt. Vì vậy phế mũi đã sửa lại phần cuối của chương 64. Hợp lý hóa việc không tăng tối đa, chí cao tiềm năng điểm. Phế mũi đã bỏ lỡ một năm, có những chi tiết quên mất, sau khi khôi phục và cập nhật lại. Ta đã kiểm tra trạng thái và tìm ra các điểm không hợp lý. Các độc giả luôn chỉ ra những chỗ sai sót. Ta nhất định sẽ sửa chữa kịp thời. Đối với lỗi ngày hôm nay, phế mũi vô cùng xin lỗi các vị độc giả, nhắc nhở người đã bắt đầu tấn thăng nhiệm vụ, chí cao, chuyên môn nhiệm vụ. Hiện tại ngươi có chí cao tiềm năng điểm là 120.000 điểm. Hiện tại tấn thăng chí cường quy cách, trước nay chưa từng có. Kiểm tra thấy ngươi có quá nhiều chí cao tiềm năng điểm. Nếu theo thông thường đường tắt, toàn bộ hấp thu số điểm này, ngươi sẽ có 98,59% xác suất tử vong. Phán định bên trong, kiểm tra thấy liệt sát giả đã thông qua siêu quy cách, tấn thăng nhiệm vụ, phù hợp công chứng đường tắt, đạt đủ số lượng, chí cao tiềm năng điểm, đã tạo ra điều kiện tấn thăng liên quan. Chiều sâu trị liệu trang bị truyền tống bên trong, dự tính truyền tống thời giả, 5 giây, truyền tống bên trong, đã hoàn thành truyền tống, ngươi cần tiến vào chiều sâu trị liệu trang bị. Sau khi hoàn tất, tấn thăng sẽ tiếp tục. Với hoàn cảnh hiện tại, xác suất tấn thăng thành công của người sẽ vượt qua 90%, tức là nguy cơ tử vong dưới 15%. Hợp lý, để công chứng chí cường tấn thăng, một thiết bị cường hóa thuộc tính khổng lồ được truyền tống tới trước mặt Tô Hiểu. Hắn suy nghĩ một lát, rồi cởi chiếc áo da dài, cuồng liệt chi dạ xuống, chỉ còn lại áo lót, rồi bước vào trong thiết bị trị liệu. Khi hắn bước vào, một dung dịch màu vàng kim nhạt bắt đầu lan tràn dưới chân hắn, và từ từ tràn ngập toàn bộ thiết bị trị liệu. Mặc dù thân thể đang chìm trong chất lỏng, nhưng Tô Hiểu phát hiện mình vẫn có thể hít thở bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định bắt đầu tấn thăng vị trí chiều sâu trị liệu trang bị, bắt đầu vận chuyển. Trước đó, hắn đã nhận được một điểm chí cao tiềm năng điểm, và giờ đây những điểm tiềm năng này bắt đầu tiêu hao, chúng biến thành một loại năng lượng kỳ dị màu vàng óng, xuyên vào cơ thể hắn, bắt đầu cải biến khíp nhục, xương cốt, từng tế bào, thậm chí linh hồn, nhân quả và các phương diện khác. Thùng thùng, trái tim Tô Hiểu đập mạnh một cách dữ dội, rồi ngừng lại, máu hắn cũng đình chỉ lưu động, ý thức dần dần mơ hồ, như thể muốn bay vọt lên, tiến vào tinh giới đỉnh chóp, đi quan sát hư không vạn giới. Lực lượng cuồng loạn của thế giới khiến Tô Hiểu có cảm giác như sắp bị đồng hóa. Tuy nhiên, may mắn thay cảm giác này rất nhanh biến mất khi hắn không còn hướng lên cao nữa, đã thấy mình đứng tại đỉnh chóp của tinh giới, ở một nơi đầy mây sương mù. Nơi này chính là khởi nguyên, nơi chung yên tĩnh, ầm ầm, nguyên tố lôi đỉnh xé rách bầu trời. Đó là vì lực lượng nguyên tố quá đậm đặc mới có thể tạo ra hiện tượng này. Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác nguy cơ vô hình. Đến nơi này, gần với lực lượng nguyên tố một nhảy 426 điểm, hắn cảm thấy như thể mình sẽ bị lực lượng nguyên tố này anh tạc thành phấn mảnh. Đây là một tình huống mà trước nay hắn chưa từng gặp phải. Trong không gian nguyên tố lôi đỉnh, mơ hồ có hình ảnh một đỉnh núi khổng lồ như đại vương quan. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu hiểu được vì sao ở nơi đây hắn lại cảm thấy có sự bài xích của nguyên tố tự nhiên. Bởi vì tại vị trí đỉnh cao của lực lượng nguyên tố chỉ cho phép có một người tồn tại, mà rõ ràng người đó không phải hắn. Đột nhiên, một cảm giác áp lực mạnh mẽ ập đến. Tô Hiểu cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm vào hắc ám, giống như đang rơi xuống tận cùng đáy của tinh giới. Nơi này, chất lỏng hắc ám đậm đặc bao phủ, hoặc có thể nói chính là dưới đáy thâm uyên. Nơi sâu nhất của hắc ám, có một chiếc ghế cổ lão. Chiếc ghế dựa này dường như được tạo thành từ kim loại đen nhánh, hòa tan và cứng rắn. Dù không có những hoa văn chạm trổ phức tạp, nhưng lại mang một cảm giác y nghiêm của hắc ám. Chỉ có chỉ chủ thâm uyên hiện nay mới có tư cách ngồi trên chiếc ghế đó. Tất cả cảnh vật trước mắt tựa như bọt biển vỡ vụn. Tô Hiểu quay lại trong chiều sâu trị liệu trang bị. Hắn trải qua một chuyến đi từ đỉnh chóp tinh giới xuống tận đáy. Hắn cảm nhận được đặc tính sinh mệnh của mình đang dần trưởng thành và vươn đến tầng thứ cao nhất. Để hoàn thành điều này, hắn chỉ có thể dựa vào đủ nhiều chí cao tiềm năng điểm. Điều này khiến thân thể và linh hồn, hắn như những con quỷ đói, đã đói khát ngàn vạn năm, nhanh chóng thôn phệ, trí cao tiềm năng điểm, chuyển hóa chúng thành một loại năng lượng kỳ lạ, điểm, 100 điểm, 1000 điểm, trí cao tiềm năng điểm, sử dụng hết. Tôi hiểu, không những không cảm thấy thỏa mãn, trái lại càng cần loại năng lượng kỳ lạ này. Hắn quyết định một lần sử dụng 10.000 điểm, trí cao tiềm năng điểm. Đối với những người khác, việc tấn thăng trí cường có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng với hắn, 12 vạn điểm, trí cao tiềm năng điểm, đã đủ để tạo ra sự thay đổi. Hắn liên tiếp sử dụng 10.000, 30.000, rồi 50.000 điểm. Những điểm này đều giúp Tô hiểu sinh mệnh tiến giai, rốt cuộc trưởng thành như một đại thụ che trời. Tuy nhiên, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Tô hiểu hít một hơi thật sâu, rồi sử dụng hết toàn bộ trí cao tiềm năng điểm còn lại. Đây chính là phương thức tấn thăng tốt nhất mà luân hồi nhạc viên đã đưa ra. Đột nhiên, trong tai hắn vang lên một tiếng ầm ầm. Nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không thể để ý thức bị tách rời. Nếu không thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đến lúc này, hắn vẫn phải cảm tạ các tiền bối diệt pháp. Nếu không phải bọn họ phát triển ra những hiệu quả cường đại đó, thì ngay cả khi nắm giữ năng lực diệt pháp hệ, hậu bối cũng không có cơ hội chống đỡ được cú tấn công tấn thăng này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suốt mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi hoàn thành, Tô Hiểu mới từ từ mở mắt. Thân thể hắn như bị xé nát, máu thịt, văng tung tóe. Nhưng ngày sau đó, nhờ vào công năng hồi phục của chiều sâu trị liệu trang bị, cùng với khả năng tự lành của hắn, thân thể dần dần hồi phục nhanh chóng. Chiều sâu trị liệu trang bị mở ra, chất lỏng trong suốt tuôn ra, Tô Hiểu hai chân rơi xuống đất. Hắn từng bước một đi ra khỏi chiều sâu trị liệu trang bị, mỗi một bước đi, hắn cảm thấy sức mạnh của mình càng thêm cường đại. Hơn nữa, sau khi hắn tấn thăng trí cường, hắn đã đạt đến cấp bậc chiến lực của thâm niên trí cường, tức là trình độ trí cường trung du tầng cấp. Phải biết rằng, đây là một tình huống rất đặc biệt và khoa trương. Trí cường tầng cấp có một trần nhà chiến lực rất rõ ràng, các bậc thang chiến lực bên trong tầng cấp này cũng rất phân minh. Tân tấn trí cường, thâm niên trí cường, đỉnh cấp trí cường, siêu đỉnh cấp trí cường, và trí cường đỉnh phong. Tô Hiểu hiện tại mạnh hơn một chút, so với bình thường, thâm niên trí cường, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh tiêm trí cường. Tất nhiên, sức chiến đấu của hắn phải được kiểm chứng trong thực chiến. Nếu có thể phát huy hết sức mạnh, thâm niên trí cường hoàn toàn có thể đánh thắng đỉnh cấp trí cường, điều này là bình thường, dù sao, đây không phải trò chơi. Cấp 100, chắc chắn không thể thắng cấp 110. Nhắc nhở, ngươi đã tấn thăng trí cường, ngươi số liệu hóa công chứng, bậc thang vĩnh cửu tính cộng 1, sinh mệnh của ngươi bậc thang vĩnh cửu tính cộng 1. Nguyên nhân sinh mệnh của ngươi bậc thang tăng lên, 95% trở lên trang bị, kỹ năng các loại, đồng đều không cách nào, lại tăng lên sinh mệnh của ngươi giá trị. Kiểm hạch bên trong, ngươi tấn thăng trí cường, HP của ngươi tăng thêm 800 vạn điểm. Căn cứ theo quy định của sơ thủy, khi tấn thăng trí cường, cường độ HP sẽ được đồng bộ duy trì. Tuy nhiên, do hiệu lực của các trang bị và kỹ năng loại tăng thêm bị mất sau, khi công chứng, tấn thăng trí cường sẽ dẫn đến sự giảm sút nhất định. Vì thế, từ nay về sau, cần phải từ các nhạc viên trong trận doanh để tăng cường trí cường HP vĩnh cửu. Hiện tại, ngươi có thể tăng lên trí cường cấp HP thông qua khả năng bá chủ chi lực, level và kinh nghiệm. Hiện tại, ngươi cũng có thể tăng trí cường cấp HP thông qua trang bị và có được các xưng hảo, phù tận chi hoàn, thâm nguyên chi ảnh. Tổng cộng, HP của ngươi đã tăng lên 164 vạn điểm. Sau khi phán định hoàn tất, cần đưa cơ sở HP của ngươi vĩnh cửu nâng cao lên 636 vạn điểm. Một luồng năng lượng mênh mông của bản nguyên HP hiện lên, dần dần hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Hắn cảm nhận được rằng, khi các hiệu quả tăng HP trước đây mất đi hiệu lực, cỗ năng lượng thuần khiết đến cực hạn này, bản nguyên sinh mệnh lực nhanh chóng bổ sung vào những tổn thất trước đó, trở thành cơ sở HP mới. Trước đây, Tô Hiểu thực ra luôn có một tai họa ngầm, hay nói đúng hơn, đó là điều mà những người khác không hề hay biết. Tai họa ngầm của việc có HP quá cao chính là HP của hắn được tạo thành từ vô số thủ đoạn, trông chất lên từng chút một, mặc dù nhìn có vẻ rất cao, nhưng bản nguyên HP này thực tế như những khối ô lưới, nhìn thì dày đặc và tập trung trong cơ thể hắn, nhưng lại không hề hỗ trợ lẫn nhau rõ ràng. Đây chính là ẩn tính bản nguyên HP thuộc tính, có thể so với việc sử dụng trang bị bồi dưỡng như mệnh nguyên quân chủ để tăng HP tiềm tơ. Tuy nhiên, ẩn tính bản nguyên HP thuộc tính và việc sử dụng thần huyết bí dược hoàn mỹ để tăng HP chắc chắn là không giống nhau, dù cả hai loại bản nguyên sinh mệnh lực này đều thuộc về Tô Hiểu. Mọi thứ đều có giới hạn. Tô Hiểu đưa HP của mình lên tới 8 triệu điểm. Đây chính là đại giới mà hắn đạt được. Hiện tại, tai họa ngầm đã được giải quyết. HP hiện tại của hắn là 6 triệu 300 ngàn điểm. Tất cả đã trở thành thuộc tính, cơ sở HP độc nhất vô nhị của hắn. Về phần bá chủ chi lực, thâm uyên chi ảnh và vô tận chi hoan, ba cái này có thể giả tăng sau khi tấn thăng. Chí cường HP là vì chúng cung cấp bản nguyên HP bổ sung. Đây là những đặc tính quý giá, không ẩn tính đặc tính và có thể hoàn hảo hòa nhập vào bản nguyên sinh mệnh lực của Tô Hiểu. Điều đáng chú ý là việc nâng cao thực thể lực thuộc tính mang lại HP gia tăng chính là đặc tính cơ sở HP không ẩn hình. Đây là một cảm giác sung sướng chưa từng có, khiến Tô Hiểu cảm nhận rõ sự mỹ mãn của việc tấn thăng chí cường. Nhưng đây chỉ mới là bước đầu. Kiểm hạch người đã cầm cơ sở bị động, cơ sở bị động, cơ sở bị động, hồi phục, cơ sở bị động, tỉnh lại, cơ sở bị động, tật ảnh, cơ sở bị động, lực chi nguyên, cơ sở bị động, linh nhận, cơ sở bị động, huyết chi tổ tình. Kiểm tra đã hoàn tất, người hiện đã nắm giữ 7 loại cơ sở bị động. Đây là số lượng tối đa của cơ sở bị động mà ngươi có thể nắm giữ. Nếu ngươi đạt được số lượng vượt mức quy định, sẽ nhận được một chí cường bị động thanh kỹ năng. Người vĩnh viễn đạt được chí cường bị động thanh kỹ năng nhận hai cái phán định lần này chí cường tấn thăng quy cách. Người vĩnh viễn đạt được chí cường bị động thanh kỹ năng nhận 18 cái. Hiện tại số lượng chí cường bị động thanh kỹ năng 20, cảnh sáng hậu. Nhất nhiều, thông thường, khi tấn thăng chí cường, người có thể nhận được 1-2 cái chí cường bị động thành kỹ năng. Với quy cách cao, người có thể nhận được từ 3 đến 5 cái. Cảnh cáo, khi số lượng chí cường bị động thành kỹ năng đạt mức giới hạn, người không thể nắm giữ vượt quá số lượng tối đa. Mỗi loại chí cường bị động đều có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ và đặc thù. Nếu ngươi tiếp tục vượt quá giới hạn này, nhục thể của ngươi sẽ bị nhiễu loạn, linh hồn vỡ vụn, cuối cùng là tử vong. Nguyên nhân ngươi tấn thăng chí cường quy cách, ngươi đã đạt được 1 cái chí cường chi trùng vượt mức quy định. Ngươi đạt được 2 khỏa chí cường chi trùng, ngươi đã ngầm thừa nhận sử dụng 1 khỏa chí cường chi trùng tăng cường năng lực tuyệt cường giả. Tuyệt cường giả level kinh nghiệm bị động bí pháp chi lực. Sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, hiện tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vĩnh viễn tăng lên 6%. Nhắc nhở, bởi vì lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực của ngươi đã đạt tới 900 điểm, nên năng lực hiện tại không thể tiếp tục hấp thu. Tuyệt cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn của lực lượng nguyên chất, để tăng cường thuộc tính thân thể ngươi nữa. Một luồng năng lượng vàng tôi hiện lên trong cơ thể Tô Hiểu, bắt đầu tăng cường năng lực tuyệt cường giả của hắn. Khi lần trước đạt được năng lực này, hắn đã phải tích lũy chuẩn bị rất lâu. Muốn hiểu rõ năng lực tuyệt cường giả đạt được là dạng gì, cần nhìn vào quy trình tấn thăng tuyệt cường trước đó. Loại thứ nhất là không sử dụng nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tuyệt cường. Loại năng lực tuyệt cường giả này chỉ có thể dùng để tăng cường một thuộc tính của lực lượng nguyên chất, mỗi lần tăng chỉ có thể đạt tới biên độ 3%. Ví dụ như, tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, lực hồn, hấp thu một phần lực lượng nguyên chất. Lúc này, lực lượng thuộc tính chân thực của ngươi sẽ vĩnh cửu tăng lên 3%. Loại thứ hai là dùng 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tuyệt cường. Năng lực tuyệt cường giả này có thể tăng cường 5 loại thuộc tính chủ yếu: lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và mị lực. Nhưng mỗi lần hấp thu, lực lượng nguyên chất chỉ có thể tăng cường một loại thuộc tính duy nhất. Bên cạnh đó, năng lực tuyệt cường giả này cũng có thể sử dụng đặc thù nguyên chất. Về phần Tô Hiểu, trước đây, hắn đã hấp thu 11 khối, nguyên sơ mảnh vỡ, nhờ đó mới có được năng lực cường đại của tuyệt cường giả. Tuy nhiên, nhìn vào hiện tại, khi đó hắn tấn thăng lên tuyệt cường chỉ là nền tảng ban đầu. Và bây giờ mới chính là thời khắc mà năng lực này thật sự nở rộ. Người đã tấn thăng, tuyệt cường giả, kỹ năng lên, trí cường giả, level kinh nghiệm, bị động, bị pháp chi lực, hấp thu một phần, lực lượng nguyên chất, tiêu chuẩn của cấp trí cường, sau đó lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, sẽ vĩnh cửu tăng lên 6%, nhắc nhở, tất cả trí cường giả, khi tấn thăng lên trí cường, và thân thể thuộc tính đạt 700 điểm, sẽ không thể tiếp tục sử dụng thuộc tính cường hóa kho để tăng cường thể chất, khi kế toán thế giới, cũng sẽ không đạt được điểm thuộc tính thực sự mà sẽ chuyển thành lực lượng nguyên chất. Cụ thể số lượng thu hoạch sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp khi kế toán thế giới kiểm hạch đến thân thể thuộc tính tương quan năng lực hoàn mỹ thể chất. Năng lực này sẽ mất hiệu lực khi thân thể thuộc tính đạt trên 800 điểm sau khi tấn thăng trí cường. Nhắc nhở, người cần quyết định trong 30 giây tới lựa chọn năng lực nào để sử dụng trí cường chi trùng. Nếu không, trí cường chi trùng sẽ tiêu tán. Các năng lực có thể sử dụng với trí cường chi trùng là cực nhận thế giới, hoàn mỹ đón đỡ, nhiên huyết dư tẫn, cảnh cáo, trí cường chi trùng cực kỳ hiếm hoi, gần như chỉ khi tấn thăng trí cường ở siêu cao quy cách mới có xác suất thấp để đạt được một viên. Ngươi cần phải cẩn thận khi lựa chọn trí cường chi trùng để tăng lên năng lực. Không cần suy nghĩ lâu, tôi hiểu quyết định chọn hoàn mỹ đón đỡ. Ví dụ ở cấp trí cường, chỉ cần là trong lĩnh vực cận chiến, đây chính là thần kỹ, hoàn mỹ, đón đỡ đã tấn thăng thành trí cường bị động. Hiện tại số lượng trí cường bị động, thanh kỹ năng, 18-20 cái, tăng lên vẫn chưa kết thúc. Tôi hiểu dừng lại một chút, nghỉ ngơi vài phút, đầu tiên là HP của hắn tăng lên, sau đó là đạt được trí cường cấp bị động, mặc dù thể phách của hắn có chút mệt mỏi. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, tình trạng của hắn đã phục hồi, và hắn tiếp tục tăng lên. Người cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc cộng 3. Trước đó, hắn đã tấn thăng tuyệt cường cộng 1, thành ảnh vương bị động cộng 1, giờ tấn thăng trí cường trực tiếp cộng 3. Tuy vậy, tiếp theo khả năng không còn có thể tăng lên đặc tính này nữa. Người đã phá vỡ tuyệt cường tầng cấp thân thể, cực hạn, chủ thuộc tính của người có thể đạt tới 900 điểm trở lên. Nguyên nhân ngươi tấn thăng vượt quá cực hạn trí cường quy cách, ngươi đạt được nhược điểm tăng lên quyền hạn. Tất cả thuộc tính của ngươi đều được chuyển hóa thành trí cường chân thực thuộc tính. Lực lượng của ngươi, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, ý chí lực thuộc tính đã trở thành chân thực thuộc tính. Vận may của ngươi thuộc tính sắp chuyển hóa thành chân thực thuộc tính, tăng lên thất bại, cảnh cáo. Vận thế cá nhân ngươi quá xui xẻo và nguy hiểm, lần này chuyển hóa phán định sẽ đem tiến giai, phán định tiến giai. May mắn thuộc tính chuyển hóa thất bại, phán định lần nữa tiến giai. May mắn thuộc tính chuyển hóa thành công, hiện tại, chân thực may mắn thuộc tính, 8 điểm. Mị lực của ngươi sắp chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Cảnh cáo, mị lực thuộc tính cá nhân ngươi quá hung hiểm, lần này chuyển hóa phán định sẽ đem tiến giai. Phán định tiến dài, mị lực thuộc tính chuyển hóa thất bại, phán định lần nữa, tiến dài, mị lực thuộc tính chuyển hóa thất bại, phán định đã đơn lần tiến dài, 5 cái bậc thang, mị lực thuộc tính chuyển hóa thành công. Hiện tại, chân thực mị lực thuộc tính, 32 điểm, chúc mừng ngươi đạt được thành tựu hiếm có của hư, không chỉ thụ, tiền vô cổ nhân cùng hung cực ác, nhắc nhở. Người có thể lựa chọn một trong những lựa chọn dưới đây để tấn thăng trí cường của ngươi: linh năng thức tỉnh, tăng bậc năng lượng thân thể vĩnh cửu cộng 1, lập tức tăng 100% giá trị pháp lực, đồng thời đạt được trí cường bị động, không phải người chi lực, tăng ngay 20% HP tối đa, đồng thời đạt được trí cường bị động. Lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến giới hạn năng lực kỹ pháp của ngươi. Người dẫn dắt, ngoài định mức. Khi đạt được một loại chủ thuộc tính, tự hành lựa chọn, tất cả các chủ thuộc tính sẽ lập tức tăng lên 100 điểm, đồng thời đạt được tương quan, trí cường bị động, linh hồn thăng hoa, đạt được cường độ linh hồn tương quan, chí cường bị động, cân đối chi lực, tất cả kỹ năng bị động sẽ đạt đến cấp độ cao nhất, tăng lên level 5, 5 loại lựa chọn đều vô cùng cường đại. Tôi hiểu suy nghĩ một hồi. Trước đây đã trải nghiệm qua, sinh mệnh bậc thang vĩnh cửu tính cộng 1, đối với việc tự thân tăng lên và loại bỏ tài họa ngầm, hiện tại dưới mắt, thân thể năng lượng bậc thang vĩnh cửu tính cộng 1, quả thật khiến hắn cảm thấy tâm động. Nguyên nhân lần này tăng lên, liên quan đến năng lực của ngươi cùng hệ thống nhân tố đông đảo, cho nên lần này tăng lên sẽ mang đến thay đổi và gia tăng cho năng lực thiên phú của ngươi. Phệ linh giả, lại gạch chéo không lựa chọn, linh năng thức tỉnh, ngươi sẽ vì vậy mà mất đi một phần năng lực hiện hữu. Tô Hiểu tiếp tục lựa chọn, linh năng thức tỉnh, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy trái tim mình suýt nữa, nổ tung, huyết dịch trong cơ thể bị năng lượng thể nội chiếu rọi thành màu lam, nhịp tim như trống trận, vang vọng trong tai hắn, chỉ một giờ tăng lên mà hắn cảm giác như đã qua vài ngày, thậm chí còn lâu hơn, may mắn thay. Hắn đã thành công chống chọi được, lại một lần nữa cảm tạ, đời trước nhóm diệt pháp đã trao cho hắn những năng lực thuộc hệ diệt pháp, thân thể năng lượng bậc thang vĩnh cửu tính cộng 1, pháp lực của mê giá trị tăng lên 100%, người làm phía trước pháp, lực trị giá là 421.000 điểm. Lần này tăng lên, bỏ đi nguyên bản quá hỗn tạp tăng thêm. Căn cứ theo quy tắc sơ thủy, bản thể tăng lên, do nguyên nhân công chứng sau trang bị, kỹ năng và các loại tăng thêm mất hiệu lực, dẫn đến sau khi tăng lên, thân thể năng lượng hạn mức cao nhất giảm xuống. Cần từ sở thuộc nhạc viên trận doanh để đối ứng số lượng, trí cường tầng cấp, đối ứng đặc tính thân thể năng lượng, vĩnh cửu tính tăng lên. Trước mắt, y nguyên không thể tăng lên, trí cường, cấp pháp, lực giá trị, năng lực có, không, trước mắt, y nguyên không thể tăng lên. Chí cường cấp pháp lực giá trị, trang bị, xưng hào có, không, phán định hoàn thành, cần đưa ngươi chí cường pháp lực giá trị đề cao, đến 421.000 điểm, so với trước đây, hạt bì biến hóa lần này, cảm giác rõ ràng hơn rất nhiều, đặc biệt là về pháp lực, những phần năng lượng cơ thể hỗn tạp trước đây đã bị loại bỏ, và từ, không ẩn tính đặc tính, bản nguyên thuần túy của năng lượng cơ thể dần dần bổ sung vào. Từ đó tự thân, cơ sở thân thể năng lượng, nhanh chóng bị thôn phệ cuối cùng lớn mạnh, khó mà tưởng tượng được, sinh mệnh lực và năng lượng thân thể đều trở nên thuần khiết, cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái đến mức khó tả. Tô Hiểu đưa tay ra, ngạo ca tinh thể lập tức leo lên tay phải của hắn trong nháy mắt, tốc độ leo lên này gấp 3 lần so với trước. Không chỉ vậy, cường độ cũng tăng lên ít nhất 1/3, có thể thấy rằng, khi năng lượng thân thể hòa hợp thành một thể tinh thuần, sức mạnh của nó cũng trở nên vô cùng cường đại. Người đạt được, trí cường bị động, linh nguyên, lá võ 1, trí cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng 5.000 điểm giá trị pháp lực. Nhìn thoáng qua, năng lực này thực sự quá phổ biến, tuy nhiên, năng lực này lại có thể tăng lên, và sự tăng trưởng là không hề nhỏ. Trí cường bị động, hẳn có thể lên tới level 110. Mặc dù hiệu quả mỗi cấp không tăng nhanh, nhưng mỗi cấp sẽ tăng thêm 5.000 điểm, và cấp tối đa cũng có thể đạt 55 vạn điểm pháp lực giá trị. Phải biết rằng, từ khi Tô Hiểu bắt đầu từ giai đoạn đầu, lên tới tuyệt cường đỉnh phong, tổng cộng chỉ có hơn 20 vạn điểm pháp lực giá trị. Sau khi tấn thăng trí cường, tài nguyên pháp lực giá trị tăng lên gấp đôi, tính ra cũng chỉ đạt 42 vạn điểm. Trong khi đó, năng lượng thân thể lại có sự khác biệt lớn, khó có thể tăng lên giống như hạt tiền triệu mà. Nguyên nhân là do người đã tấn thăng, thân thể năng lượng bậc thang vĩnh cửu tính cộng 1, khiến cho sách lục thiên phú, phệ linh giả của người cũng được tăng lên, đồng thời xuất hiện sự thay đổi đối ứng về đặc tính. Người, sách lục thiên phú, phệ linh giả đã mất đi, thân thể năng lượng trưởng thành đặc tính, tổn thất này là do việc tấn thăng trí cường, khiến cho sát lục thiên phú, phệ linh giả, phải tiến hành cân bằng, thân thể năng lượng trưởng thành đặc tính, đã được thay đổi thành, linh hồn trưởng thành đặc tính, phệ linh giả thuộc loại, sát lục thiên phú, thức tỉnh 2 lần, đẳng cấp, SS thiên phú hiệu quả, bị động, người có thể thông qua việc hấp thu hoặc ăn, hy hữu linh hồn tài nguyên, để tăng cường độ linh hồn của mình, nhắc nhở, mỗi thế giới, tiến độ cao nhất, có thể tăng lên 150 điểm linh hồn cường độ. Một viên, linh hồn tinh hạch, xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn gặm một miếng, chỉ có thể nói, không hổ là gần với. Linh hồn tinh phách, hương vị của, linh hồn tinh hạch, này quả thực khác với, linh hồn kết tinh, hương vị càng thêm thuần hậu. Nguyên nhân người đã tấn thăng trí cường, cùng với việc siêu vượt cực hạn quy cách trí cường tấn thăng, kiểm tra số lượng người đi theo người. Người có số lượng người đi theo, 5 người, ngươi đạt được huy chương tấn thăng người, đi theo nhân 5, trí cường bậc thang, kỹ năng đặc tính tiềm lực của người, đã tăng thêm cộng 120, tăng lên từ trước là 11. Cái này đối với Tô Hiểu mà nói vô cùng trọng yếu. Hiện tại nhìn không ra bất kỳ vật gì. Nhưng khi sau này, nếu một ngày nào đó kỹ pháp năng lực đạt tới hạn mức cao nhất, hắn sẽ hiểu được đặc tính quý giá này. Nhìn như kỹ pháp tông sư chi thượng, còn có thể dùng tông sư chi thượng, đi đến hư, không chi thụ nơi công chứng, tông sư điện đường, tiến hành nghi thức tấn thăng tông sư. Vấn đề là, bất kỳ vật gì đều có cực hạn, đối với kỹ pháp năng lực gánh chịu hạn mức cao nhất, chính là phương diện cực hạn này, tạm thời không nói đến. Kỹ pháp đặc tính tiềm lực hạn mức cao nhất, chưa đủ cao, căn bản không thể nào kích hoạt được. Tông sư chi thượng thì ngay cả tư cách vào, tông sư điện đường cũng không có, coi như có thể đi, hoàn thành, tấn thăng nghi thức, thì sau khi tấn thăng, có thể nắm giữ đỉnh phong kỹ pháp năng lực, nhưng năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất sẽ là cấp 10 hay cấp 90. Đó là một sự chênh lệch rất lớn, nắm giữ đỉnh phong kỹ pháp năng lực sau khi tấn thăng. Năng lực hạn mức cao nhất đẳng cấp chính là do kỹ pháp đặc tính tiềm lực hạn mức cao nhất quyết định. Trước khi tấn thăng trí cường, Tô Hiểu chưa từng nghe qua loại đặc tính này. Rõ ràng, đây là điều chỉ có thể xuất hiện khi tấn thăng trí cường, và việc tăng lên cao hay thấp phụ thuộc vào quy cách tấn thăng trí cường, mà lượng tăng lên của Tô Hiểu cùng với quy cách tấn thăng khoa trương của hắn, hiển nhiên có mối quan hệ trực tiếp. Ngươi đạt được chuyên môn trí cường cấp bị động, lực lượng nguyên thủy, phong cấm bên trong, cảnh cáo, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực của ngươi đã đạt tới 1.500 điểm, linh hồn cường độ đạt tới 1.800 điểm trước. Tuyệt đối không thể kích hoạt năng lực này quá sớm, nhắc nhở, vì trí cường bị động quá mạnh, nó đã chiếm lấy 5, trí cường bị động thành kỹ năng, nhắc nhở, nguyên nhân ngươi vượt qua. Cực hạn quy tắc tấn thăng trí cường, người đã đạt được trí cường hạn mức cao nhất. Nhắc nhở, nguyên nhân người vượt qua cực hạn quy tắc tấn thăng trí cường, người đã đạt được trí cường hạn mức cao nhất. Nhắc nhở, nguyên nhân người vượt qua cực hạn quy tắc tấn thăng trí cường, người đã đạt được trí cường hạn mức cao nhất. Lần đầu tiên xuất hiện cảnh báo màu vàng kim, hơn nữa lại liên tục 3 lần. Có thể thấy được mức độ quan trọng và quyết định của lần tăng trưởng này. Tô Hiểu suy nghĩ, trước đây những lần tăng cường, trước đó đã chiếm khoảng 10.000 điểm, chí cao tiềm năng điểm, trong khi kỹ pháp đặc tính tiềm lực hạn mức cao nhất, chiếm 15.000 điểm, lực lượng nguyên thủy chiếm 20.000 điểm, còn chí cường hạn mức cao nhất, tất nhiên chiếm trọn phần còn lại, 75.000 điểm, chí cao tiềm năng điểm, hơn nữa. Đây là tư cách có thể trực tiếp trở thành trí cao chi nhân, tuy nhiên hiện tại chỉ là một tư cách mà thôi. Về phần, người đi theo tấn thăng huy chương, vật này là một phần lợi ích cố định khi tấn thăng trí cường. Nhưng vì hắn tấn thăng vượt qua quy chuẩn bình thường, huy chương này cũng tất nhiên có cường độ vô cùng mạnh mẽ. Người khởi nguyên thạch, thế giới, tăng thêm hiệu quả bà, phong gặp, đã kích hoạt, nhắc nhở sự tăng thêm này. Yêu cầu ngươi 4 loại chủ thuộc tính đạt tới 1.000 điểm, mới có thể phát động. Tô Hiểu lấy ra, khởi nguyên thạch, thế giới, hắn rõ ràng cảm nhận được, phiên khởi nguyên thạch này khác biệt so với trước đây. Khởi nguyên thạch, thế giới nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, căn cứ vào vị trí, nơi ở quyết định, loại hình, đặc thù trang bị, độ bền, 18.000 gạch, chéo 18.000 điểm, tăng lên 3.000 điểm, trang bị hiệu quả 1. Minh tưởng người, bị động, như liệt sát giả tùy thân, mang theo khởi nguyên thạch, mỗi lần minh tưởng, đều sẽ tăng lên trước mắt, minh tưởng năng lực 10% tiến độ, mỗi ngày có thể phát động một lần, cũng có thể khiến, minh tưởng, năng lực đạt tới hạn mức cao nhất là level 110, Trang bị hiệu quả 2, lực lượng, bị động, người sẽ đạt được vĩnh cửu tính tăng thêm. Tất cả kỹ năng, trong kỹ năng liệt biểu của người, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên level 10. Chân thực thể, lực thuộc tính, phải đạt tới 500 điểm, thì mới có thể phát động hiệu quả này. Trang bị hiệu quả 3, phong gặp, bị động, 4 loại chủ thuộc tính đạt tới 1.000 điểm, có thể kích hoạt hiệu quả này. Trang bị hiệu quả 4, đỉnh phong, bị động, đạt tới trí cường trở lên, có thể kích hoạt hiệu quả này. Trang bị hiệu quả 5, thế giới, thiên tuyển, bị động, ngươi trở thành thiên tuyển, vận thế hạn mức cao nhất cộng 50.000 điểm. Trước mắt, vận thế hạn mức cao nhất của ngươi là 150.000 điểm. Giới thiệu phán tắt, ngươi là thiên tuyển, nhưng chưa phải là duy nhất, bán ra giá cả, không thể bán ra, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Sau khi chết, nhất định sẽ rơi xuống, nếu ngươi bị giết bởi người, không xứng đáng, khởi nguyên thạch, thế giới này sẽ vỡ vụn thành năm khối. Tôi hiểu trước đây đã đánh giá sai lầm, khởi nguyên thạch thế giới, có độ bền cao nhất không phải 15.000 điểm, mà là đạt tới mức đáng sợ 18.000 điểm. Nghĩ như vậy, có lẽ còn có những khối khác, có thể đạt tới 15.000 điểm độ bền của khởi nguyên thạch. Có thể khẳng định, khởi nguyên thạch thế giới tuyệt đối là khởi nguyên thạch đỉnh phong. Nó là một khối đơn độc, và dưới nó, còn có vài khối khởi nguyên thạch cường đại. Mặc dù chúng đều kém xa nó, nhưng cũng không thể coi thường. Làm khởi nguyên thạch, tăng lên, minh tưởng năng lực là đặc tính cơ bản. Vấn đề là, cơ sở tăng lên của khởi nguyên thạch thế giới quá mức bất hợp lý, vì nó dựa vào tỷ lệ phần trăm để tăng lên tốc độ phát triển minh tưởng. Những khối khởi nguyên thạch khác đều có mức tăng nhờ biên độ nhỏ, trung biên độ hay trên phạm vi lớn, còn khởi nguyên thạch cường đại nhất chỉ có thể tăng lên tốc độ phát triển minh tưởng trong phạm vi cực lớn biên độ. Hiện tại, minh tưởng năng lực của Tô Hiểu đạt tới đẳng cấp tâm trí minh tưởng, kỹ năng bị động, nhíp 99, 15,75 triệu gạch, chéo 63 triệu điểm tâm niệm giá trị. Cái gọi là tâm niệm giá trị là khi minh tưởng năng lực đạt tới siêu cao tầng cấp, và nó là đặc tính độc hữu của đao thuật tông sư. Cái gọi là niết niệm có thể trảm vạn vật, khi kỹ pháp năng lực đã đạt đến giai đoạn đại hậu kỳ. Mặc dù không giống những hệ thống khác có thể dẫn động sức mạnh siêu phàm mạnh mẽ, nhưng nó lại là sức mạnh lấy bản thân chiến thắng thế giới vạn vật. Bởi vì lực lượng đến từ bản thân, lúc chiến đấu mới lộ ra sự giản dị tự nhiên, không giống như các hệ thống khác với thanh thế to lớn, hòa lệ dị thường. Đương nhiên, nếu như kỹ pháp không cẩn thận có thể chạm sập một cái thế giới, thì lực lượng kiểu này được cho là xuất phát từ bản thân, làm yếu đi nhân tộc, chắc hẳn các hệ thống khác cũng có thể lý giải được. Nếu như không hiểu, thì kỹ pháp kiểu này cũng có thể sử dụng chút quyền cước đơn giản. Hiện tại, năng lực tâm trí minh tưởng, mỗi ngày chỉ cần minh tưởng một lần lời nói, sau 10 ngày sẽ thăng một cấp, còn lại cấp 11 là max cấp. Tức là chỉ còn cần 10 ngày nữa. Thật ra rất không tệ. Ngoài ra, trong khởi nguyên thạch, thế giới, thuộc tính, Tô Hiểu cuối cùng từ đạt được tư cách, trở thành chân chính, thiên tuyển. Mặc dù hắn đối với cái này không có chút biến hóa nội tâm nào, nhưng thiên tuyển thực sự có tăng lên. Ví dụ như tăng thêm 5 vạn điểm vận thế hạn mức cao nhất, Tô Hiểu cân nhắc một lúc, bỗng nhiên cảm thấy cái này vận thế hạn mức cao nhất cộng 50.000 điểm, có vẻ như hại nhiều hơn lợi. Đầu tiên, hiện tại vận thế hạn mức cao nhất của hắn đã là 150.000 điểm, cứ thế mà suy ra, vận thế bình thường của hắn sẽ là 100.000 điểm. Đừng nói giỡn, nếu không có mệnh vận chúa tể, cái trang bị này, tôi hiểu khi mà bảo dương, xui xẻo đến mức chắc chắn chỉ nhận được bảo dương để bán đi. Cũng chính là sau khi mệnh vận chúa tể được kích hoạt, nửa giờ sau hắn mới có thể nhận được nhiều đồ tốt trong quá trình mở bảo dương. Nói cho đúng, cái gọi là vận thế hạn mức cao nhất và vận thế thực ra là hai chuyện khác nhau. Thùng nước tuy lớn, nhưng bên trong phải có nước mới đầy, mà việc dẫn đến vận thế hạn mức cao nhất của hắn lên tới 100.000 điểm, không cần nghĩ cũng biết, đó là nhờ vào diệt pháp vận thế đã mang lại, vận thế điện tâm đồ cho hắn. Trước đây, diệt pháp vận thế thấp nhất là 43.000, giờ đây nhìn lại, quả đúng như dự đoán, Việc tấn thăng trí cơ một bước này vô cùng quan trọng, khiến diệt pháp vận thế cũng theo hắn mà tăng lên. Nhưng không đúng, không phải là tấn thăng khiến diệt pháp vận thế thay đổi. Diệt pháp vận thế làm sao chỉ vì một người tấn thăng trí cường mà biến hóa được. Cho dù có là siêu cực hạn quy cách tấn thăng trí cường, vận thế này vẫn là đại biểu cho toàn bộ diệt pháp trận doanh. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng khác, đó là trước khi tấn thăng trí cường, hắn chỉ có thể tiếp nhận tối đa 43.000 diệt pháp vận thế. Thực ra, còn có rất nhiều diệt pháp vận thế khác, chỉ là hắn chưa thể chịu đựng nổi. Những vận thế ấy không được hiện rõ, và tích tụ trong một phạm vi không rõ, nhưng khi hắn tấn thăng trí cường, hắn rốt cuộc có khả năng tiếp nhận nhiều hơn diệt pháp vận thế. Chính vì vậy, khi tấn thăng thành công, vận thế của hắn ngay lập tức đạt mức tối đa, lên tới 100.000 điểm. Vấn đề là, mức vận thế 100.000 này cũng chưa phải là toàn bộ dự trữ của diệt pháp vận thế. Nếu hắn không chết, thì khởi nguyên thạch thế giới lại tiếp tục tăng cho hắn thêm 50.000 điểm vận thế hạn mức cao nhất. Căn cứ vào vận thế điện tâm đồ, theo thuyết vận thế tương đối, điểm vận thế thấp nhất và điểm cao nhất là giống nhau. Ngược lại, điểm cao nhất và mức giới hạn cao nhất sẽ ảnh hưởng đến điểm thấp nhất. Như vậy, vận thế của Tô Hiểu đã đạt tới giới hạn cao nhất, thành công tăng lên tới 150.000 điểm. Trong tình huống này, tất nhiên sẽ kích hoạt diệt pháp vận thế. Xem xét diệt pháp vận thế, thì à, tiểu tử này còn có khả năng, đây chính là dòng vận thế độc nhất của hệ diệt pháp, hẳn là sẽ rót đây thôi. Tin vui là, diệt pháp vận thế sẽ không để Tô Hiểu gặp phải xui xẻo trong các phương diện sinh hoạt, chiến đấu hay nắm giữ năng lực. Chỉ có khi liên quan đến xác suất thu hoạch, vận thế mới bền vững như bàn thạch, ví dụ như tỷ lệ thành công 99%. Đối với Tô Hiểu thì tỷ lệ này là 99.999%. Tuy nhiên, dù vận thế của hắn mạnh mẽ như vậy, cũng có lợi ích riêng. Chẳng hạn như áo thuật vĩnh hằng tinh, khi xét về phương diện vận thế và nhân quả, đối với Tô Hiểu mà nói, những âm mưu hay chiêu thức ám toán sẽ không thể nào thành công. Nhân quả hệ sẽ luôn nhìn thấy, khiến hắn phải chạy trốn thật nhanh. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân, mặc dù việc tấn thăng trí cường không mang lại sự bạo phát toàn diện của tất cả các thuộc tính, nhưng lại mở ra cho hắn một giới hạn cao nhất, một loại cảm giác tựa như trời cao biển rộng, khả năng mạnh mẽ, vô hạn đang dần hiện ra trước mắt. Mạnh mẽ một cách bất ngờ, nhắc nhở, người đã đạt được di sản toàn bộ của Cổ Long gạch chéo Thái Dương trận doanh, thành công kích hoạt nhiệm vụ Cổ Long trận doanh, Hắc ám cứu thục, nhiệm vụ ẩn, Hắc ám cứu thục, độ khó, level 98, giới thiệu nhiệm vụ ngắn gọn, cứu Bạch Long nữ bị bắt cóc bởi Hắc ám, đồng thời bảo đảm nàng an toàn rời khỏi Cổ Long quốc độ Eberia, nhắc nhở, Bạch Long nữ hiện tại đã kích hoạt Cổ Long trận doanh mạnh nhất, với năng lực đóng băng, lẫn đồng ôm, có thể khiến bản thân bị đóng băng trong hàn băng. Dự tính có thể chịu đựng sự ăn mòn của hắc ám trong vòng từ 30 đến 32 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, chúng thần nguyên huyết, cấp thế giới vật phẩm, nhiệm vụ trừng phạt. Toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu giảm 50%, HP vĩnh cửu giảm 50%, toàn bộ năng lực đẳng cấp giảm 50%, 5%. Nhiệm vụ này có sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, gần như là một hình thức cưỡng chế xử quyết, tuy nhiên. Nghĩ lại thì, với quy mô của bí bảo di sản này, chỉ cần cứu được Bạch Long nữ khỏi sự nuốt chửng của hắc ám, thì cái giá phải trả thực sự rất nhỏ. Về phần Bạch Long nữ, bị thế lực nào bắt đi, Tô Hiểu đã có đầu mối. Đầu tiên là Cổ Long, quốc độ ngày xưa, Cổ Long quốc độ Eberath, nơi này có thể chia thành hai khu vực, một bên là Hàn Lãnh Khu, trên không, còn một bên là khu vực thâm uyên hắc ám lan tràn. Nguyên nhân là do trên không vẫn còn sót lại Cổ Long lẫm hàn, trong khi thâm uyên hắc ám chưa thể ăn mòn toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, nhìn tình huống hiện tại, không quá vài năm nữa, hắc ám sẽ chiếm lấy toàn bộ Cổ Long quốc độ Eberith. Bạch Long nữ bị bắt đi, chắc chắn là do một thế lực trong bóng tối. Trước đó, Tô Hiểu đã từng nhìn thấy ghi chép trong đại thư khố về ngũ đại thâm uyên tộc, trong đó có Đồ Kè Nai nhất tộc, ở ngay trong Cổ Long quốc độ Eberia giờ đây. Nhìn thấy hắc ám lan tràn nơi đây, lời giải thích này càng thêm xác thực. Phải biết rằng, Dokenai trong ngữ của Thâm Uyên có nghĩa là hắc ám giáng lâm gạch, chéo chỉ phối. Nếu như đối mặt với ba thế lực Aztec, Runa, Thanh Đồng, hiện tại tôi hiểu không thể nào có phần thắng. Tuy nhiên, nếu là Dokane thì vẫn còn chút hy vọng. Điều đầu tiên cần phải nói là Thâm Uyên tộc Duệ không chỉ có ngũ đại gia tộc. Lý do mà người ta thường nhắc đến ngũ đại gia tộc là vì chúng có thù hận sâu sắc với Diệp Pháp Trận Doanh. Ngoài ra, Thâm Uyên tộc Duệ cũng có những đối kháng với Diệp Pháp Trận Doanh, nhưng mối quan hệ giữa hai bên hiện giờ là người không chọc ta, ta cũng không gây chuyện với ngươi. Nói rằng chiến đấu với Tokenet tộc có chút phần thắng là bởi vì tộc này từng là một trong những đội ngũ mạnh nhất của Thâm Uyên tộc Duệ. Chính vì vậy, trong suốt kỷ nguyên trước, họ đã bị Diệt Pháp nhóm nhắm vào. Tuy vậy, việc họ còn tồn tại đến nay đã chứng tỏ thực lực của bọn họ. Đáng tiếc, vì bị Diệt Pháp nhóm tấn công quá ác liệt, tổng hợp chiến lược của họ đã giảm mạnh. Ít nhất, trong tộc này không còn ai đạt đến đỉnh phong trí cường sơ kỳ của kỷ nguyên thứ nhất, không dài. Chỉ một tộc Thâm Uyên Duệ thôi cũng có thể có phải tên đạt đến trí cường đỉnh phong. Điều này thật sự không bình thường. Nhưng trong thống kê về những người đạt đến trí cường đỉnh phong, thông thường không bao gồm Thâm Uyên tộc Duệ. Lý do là những siêu cấp lão bất tử này không biết đã sống sót qua bao nhiêu kỷ nguyên và có những hạn chế riêng biệt. Ví dụ, có những người không thể rời khỏi khu vực Thâm Uyên hoặc không thể thoát ra khỏi biển sâu. Vì vậy, khi đã xác định mục tiêu là Dokenai nhất tộc, hắn cần phải cân nhắc lý do tại sao bọn chúng lại muốn bắt đi Bạch Long Nữ, cũng như những nguy hiểm có thể đối ứng với hành động đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu nhận thấy rằng Dokenai nhất tộc có lẽ đang mưu đồ chiếm đoạt bản thế giới này. Nơi đây chính là đại bản doanh của nhóm Cổ Long. Dù đã trải qua hai kỷ nguyên, nhưng vẫn còn những đặc điểm riêng biệt. Một trong số đó chính là khả năng chống lại sự xâm nhập của hắc ám. Mặc dù đã qua nhiều năm đen tối, nhưng vẫn có thể duy trì được một phần sức mạnh. Điều này có thể khẳng định Jokena nhất tộc hẳn là đã nhìn chằm chằm vào Bạch Long Nữ từ lâu. Tuy nhiên, do sự liên kết chặt chẽ với tháp cấm túc của bản thế giới, họ không thể trực tiếp tấn công nơi đây, mà chỉ có thể âm thầm ăn mòn từ từ. Tô Hiểu lúc này đang ở trong bảo khố của Cổ Long Trận Doanh. Hắn đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên, trên các bức tường kim loại trong bảo khố đã xuất hiện vô số chấm đen, có vài vị trí còn có màu đen ngưng tự thành giọt. Điều này cho thấy, Jokena nhất tộc đã gần đến thời điểm thành công. Nhìn vào tình hình này, có thể thấy rằng vấn đề không chỉ đơn giản là cứu Bạch Long Nữ. Thực tế, Jokena nhất tộc đã âm thầm ăn mòn nơi đây suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng, đến lúc mở bảo tàng, họ đã lợi dụng thù hận lâu dài với Diệt Pháp giả. Cầm chìa khóa, họ mở cánh cửa bảo khố, sau đó thu toàn bộ vật phẩm bên trong, không để lại một chút gì. Đây quả thực là một mối thù càng thêm thù. Tô Hiểu nhìn nhận, nếu như hắn hiện tại đi tới các nhiệm vụ khác ở thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dokenai nhất tộc có thể sẽ phái tộc nhân đến truy sát hắn. Thâm Uyên tộc Duệ vốn dĩ chẳng phải là những người dễ sống hỏa, và trận chiến cùng Diệt Pháp Trận Doanh đã kéo dài qua một kỷ nguyên, chẳng ai phục ai. Vì sao Nguyệt Lãng nhất tộc lại có mối quan hệ hữu nghị với Diệt Pháp Trận Doanh? Cũng bởi vì trong thời kỳ huy hoàng của Nguyệt Lãng tộc, chính họ đã bị Thâm Uyên tộc Duệ lừa gạt. Một số học giả cho rằng tổ tiên của Nguyệt Lãng, Nên Nguyệt Lãng, có nguồn gốc từ Liệt Dương Tinh, Chi Lĩa, mà việc toàn tộc Nguyệt Lãng trở thành đối tượng giám sát của Thâm Uyên tộc Duệ rất có thể là vì họ đã ở tại Chi Lĩa Sơ Thủy Ngân Nguyệt, nơi bị Thâm Uyên chi lực xâm nhiễm, khiến cho huyết nguyệt xuất hiện, cũng có lý do. Vì sao Sơ Thủy Ngân Nguyệt lại bị Thâm Uyên chi lực xâm nhiễm? Đồng thời, Thái Dương Trận Doanh đại bản doanh Chi Lĩa, Thái Dương và Mặt Trăng vốn không phải là đối địch. Họ giống như là bạn bè, nhưng chính Thâm Uyên tộc Duệ lại là kẻ đã xâm nhiễm Sơ Thủy Ngân Nguyệt, và nhiều năm sau, nhóm tộc Duệ của Thái Dương cũng dần suy tàn, cùng với Sơ Thủy Ngân Nguyệt bị ăn mòn, chỉ còn lại Liệt Dương Tinh là vẫn có mối liên hệ trực tiếp. Càng phỏng đoán, tôi hiểu, càng cảm thấy một âm mưu đang dần được hé lộ. Một âm mưu đã bắt đầu từ kỷ nguyên đầu tiên, và giờ đây đang vận hành đến mức sắp sửa bùng nổ. Thâm Uyên tộc Duệ vốn đã an ổn, vì sao lại đi khai mở mối quan hệ với Nguyệt Lang và Thái Dương tộc Duệ? Không, tạm thời không xét đến điều ấy. Trước tiên, Thái Dương tộc Duệ đã mất đi minh hữu Nguyệt Lang ngày xưa. Khi đối kháng với Cổ Long, trận danh, tất nhiên họ sẽ rơi vào thế yếu. Tuy vậy, có thể Thái Dương lão ca và nhóm của hắn vẫn không chịu thua trước tính toán của Greg. Điều khiến người ta nghi ngờ là, sau khi Thái Dương trận danh đối mặt với Thượng Cổ Long trận danh, họ không hề bị rơi vào thế yếu quá lớn. Hai bên đối đầu, đó chính là cuộc đấu tranh của số mệnh. Không nên quá coi trọng quá trình, mà chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Thái Dương và Cổ Long đều suy sụp, trở thành dư âm của một thời đại đã qua. Liệt Dương Tinh và Chiliad gần như đã sụp đổ, không còn là siêu thoát chi giới nữa. Siêu thoát chi giới, tôi hiểu bỗng nhiên nghĩ đến, Thâm Uyên tộc Duệ chính là kẻ châm ngòi cho tất cả mọi chuyện này. Mục tiêu của bọn chúng 89/10 chính là siêu thoát chi giới, và phía sau màn điều khiển tất cả sự việc này, có lẽ không phải chỉ một tộc Thâm Uyên Duệ, mà là hai đại gia tộc theo hình thức Thâm Uyên tộc Duệ, trong đó một tộc chính là Đồ Khè Nà Nhất tộc. Trong một kỷ nguyên, số lượng siêu thoát chi giới rất ít. Kỷ nguyên thứ nhất có Cổ Long Quốc Độ, Liệt Dương Tinh và Vĩnh Quang. Kỷ nguyên thứ hai có 4 siêu thoát chi giới. Nhưng tiếc rằng Tử Tịch Thành không thể hoàn toàn tiến vào siêu thoát. Kỷ nguyên thứ ba thì có Phong Hải Đại Lục, Nữ Phu Giới và Vẫn Diệt Tinh. Nghĩ đến Phong Hải Đại Lục, tôi hiểu lại càng chắc chắn rằng Thâm Uyên tộc Duệ sẽ tìm cách mưu đoạt siêu thoát chi giới. Tộc Aztec, nhất tộc của Thâm Uyên tộc Duệ tại Phong Hải Đại Lục, bí ẩn bao năm nay, cuối cùng đã đạt được mục đích. Ngày xưa, một nhánh lớn của Thâm Uyên tộc là Đồ Kè Nài nhất tộc, đã bắt đầu mưu đồ chiếm đoạt siêu thoát chi giới từ kỷ nguyên thứ nhất. Tuy nhiên, kế hoạch của bọn họ không thành công như mong muốn. Chúng đã cố gắng chiếm đoạt siêu thoát chi giới, nhưng cuối cùng, Đồ Kè Nài nhất tộc bị vạch mặt, và những kẻ hợp tác với họ trong Thâm Uyên tộc đã bị đánh bại, suýt nữa dẫn đến diệt vong. Kết quả, Đồ Kè Nà Nhất tộc trở thành kẻ chiến thắng. Cũng vì thế, những kẻ từng là tử địch của Cổ Long tộc và Thái Dương tộc đã tụ họp lại, cùng nhau xây dựng tháp cấm túc. Họ để lại một quả trứng bạch long cuối cùng trong tháp, đồng thời cũng để cho các trưởng lão của tộc tiên đoán về con cháu sẽ sinh ra từ quả trứng ấy. Khi đối đầu với Đồ Kè Nà Nhất tộc, cuối cùng bọn chúng cũng đạt được mục tiêu. Vào lúc chúng chuẩn bị chiếm lĩnh Cổ Long Quốc Độ, Eberrath, kỷ nguyên thứ hai bắt đầu, và diệt pháp thời đại đến. Diệt pháp giả đã tìm đến, và hai bên bắt đầu giao chiến. Kết quả là một trận thảm sát. Mọi sự kiện diễn ra liên tục, sôi chảy, nhưng tôi hiểu không rõ. Đồ Kè Nà Nhất tộc muốn chiếm lĩnh siêu thoát chi giới bí mật đến mức nào. Tuy nhiên, có một điều hắn chắc chắn, đó là không thể thờ ơ với kế hoạch của bọn chúng. Một kế hoạch mới đang dần hình thành. Và nếu muốn đối đầu với Đồ Kè Nà Nhất tộc, hắn không thể hành động vội vàng. Điều quan trọng là phải tìm cách để tiến độ của thế giới tiếp tục, đặc biệt là tiến độ của Cổ Long Quốc Độ, Eberrath. Đến lúc đó, với thân phận diệt pháp giả của hắn, nhiệm vụ chính tuyến 9/10 sẽ là đối phó với Đồ Kè Nà Nhất tộc. Làm như vậy, vừa có thể giải quyết mối thủ cũ, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lại còn có thể cứu ra Bạch Long Nữ. Thêm nữa, hắn có thể kích hoạt liệp sát danh sách, huyết khế, một công cụ mạnh mẽ, vậy là một mũi tên trúng 4 đích. Tôi hiểu từ trong không gian lấy ra một vật, đó là Đồ Kè Nà gia tộc huy chương, nơi sản sinh Thâm Uyên, sử dụng hiệu quả, giới thiệu vắn tắt. Đây là vật hắn thu được tại Liệt Dương Tinh, từ trong Thâm Uyên Bảo Dương, mở ra. Hiện tại nhìn lại, sự liên hệ giữa Đồ Kè Nà Nhất tộc và Liệt Dương Tinh đã rõ ràng. Chuyện này đã được gợi ý từ trước khi hắn mở bảo dương tại thế giới này. Khi tôi hiểu lấy ra, Đồ Kè Nà gia tộc huy chương, vật này bị bản thế giới kích hoạt, thuộc tính của nó bắt đầu thay đổi. Đồ Kè Nà gia tộc huy chương nơi sản sinh, thâm uyên, sử dụng hiệu quả, có thể đặt 5 cái, Jokena gia tộc huy chương, vào các khu vực, Cổ Long quốc độ, Eberize, thâm uyên cận khu, tại, trĩ khẩu, bọ cạp khẩu, man khẩu, đỉa khẩu, rắn hổ mang khẩu, từ đó mở ra phong ấn cổ đại của Dokene nhất tộc, và lấy ra đại diện Dokene nhất tộc, thủy nguyên tộc huy, giới thiệu vắn tắt, hoặc là mê thất, hoặc là lưu lại sơ hở, tô hiểu thu hồi. Dokena gia tộc huy chương, vật này sẽ rất quan trọng trong tiến trình của thế giới. Hắn kích hoạt luân hồi, lạc ấn của mình, chuẩn bị quay trở lại luân hồi nhạc viên để trước tiên tăng cường lực chiến của bản thân. Truyền tống ra bắt đầu. 10, 9, dù có cảnh báo đếm ngược trong quá trình truyền tống, nhưng Tô Hiểu vẫn không cảnh giác. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ thế giới, truyền tống thường rất tàn bạo. Sau khi trở về luân hồi, nhạc viên, việc truyền tống lại khá ôn hòa. Khi ánh sáng của truyền tống dần tắt, Tô Hiểu đã thấy mình ở trong một gian phòng chuyên môn. Bố bố ông, A Mỗ, bà Ha, Benny cũng đã quay trở lại, nhắc nhở, ngươi nhận được một vật phẩm tiến cống từ vĩnh quang thế giới, ác ma chủng tộc, người đã đạt được bản nguyên vật chứa. Đây là một vật phẩm được dung hỏa cự nhân hoàn thành chữa trị và gia tăng. Sau đó, thông qua ác ma chủng tộc, vật phẩm này được đưa cho Ratchet. Ratchet, người theo sau Tô Hiểu, đã dùng nó làm vật hiến tế, tế lễ vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Có thể nói, Ratchet quả thật rất thông minh, biết rằng việc này không cần tốn kém phí tổn cho truyền tống vật phẩm. Tô Hiểu nhìn vào trong tay, thấy bản nguyên vật chứa vốn dĩ mỏng manh và trống rỗng, nhưng lúc này lại có cảm giác cứng cáp hơn, mặc dù kết cấu vẫn còn đơn giản và nhẹ nhàng. Thử sử dụng bản nguyên vật chứa, Tô Hiểu nhận được một vật phẩm đặc biệt, thiên khải nhạc viên cao cấp, cường hóa trang bị quyền sử dụng. Một lần, quyền hạn này cực kỳ hiếm hoi và không thể sử dụng dễ dàng. Có thể thấy từ nhắc nhở rằng, quyền hạn này rất hiếm hoi. Điều này cho thấy hiệu quả của nó sẽ rất lớn. Tô Hiểu liền quyết định sử dụng vật phẩm để gia tăng hiệu quả. Bản nguyên vật chứa liền biến mất, bắt đầu tiến hành gia tăng. Và Tô Hiểu đoán rằng, phải một lúc lâu nữa mới có thể hoàn tất quá trình này. Nhân lúc thời gian thuận lợi, Tô Hiểu mở ra danh sách xưng hào, hắn hiện có 992.199 mai thợ săn đồng vàng, tức là có thể đổi lấy 992 chiều chiếc chia tốt xưng hào, lan tràn giường ấm. Lúc này, vận may của Diệt Pháp đã quay trở lại. Là lúc hắn quyết định tăng cấp danh hiệu, hắn dùng thợ săn đồng vàng để đổi lấy xưng hào, lan tràn giường ấm. Rồi bắt đầu chuẩn bị luyện chế, mầm tròn hiện ra, hắn thiết lập quyền hạn tương ứng, đặt một viên, lan tràn giường ấm, vào khe cắm, sau đó dùng búa đập mạnh, viên xương hào này liền nổ tung. Sau khi giải trừ danh hiệu, thâm uyên chi ảnh, Tô Hiểu đem xương hào này, giao cho bố bố ông, để nàng thử rèn lại và sử dụng. Qua một hồi rèn lại, xương hào sẽ đạt được tiềm lực 100%, xương hào lan tràn giường ấm, có hiệu quả như sau, tiềm lực bồi dưỡng, chủ động, khi đuốt xương hào chủ yếu, sẽ kích hoạt quá trình bồi dưỡng. Trong quá trình này, có từ 11,11% đến 99,9% xác suất để tiềm lực của danh hiệu đạt đến cực hạn. Đồng thời xương hào sẽ mất trạng thái chủ yếu, tuy xác suất thành công đạt tới 99,9%, nhưng vẫn rất khó để hoàn thành. Xương hào lan tràn giường ấm. Trọng yếu quyền hạn của hắn tuy đã tăng lên, nhưng qua khoảng 20 lần rèn lại, hắn có thể chế tạo được một viên xương hào tiềm lực hoàn chỉnh. Tuy vậy, phần lớn đều có xác suất 11,11% thành công. Sau 23 lần rèn lại, cuối cùng xương hào đầu tiên, lan tràn dưỡng ấm, đã hoàn thành. Tô Hiểu nhìn vào, chắc chắn rằng xác suất thành công là 11%, xác suất thành công của việc lan tràn dưỡng ấm đã gần như bao trùm toàn bộ, hắn chuẩn bị đi làm việc khác. Vì vậy, việc này giao lại cho bố bố Uông. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn chiếc mài rèn lại, đang thực hiện quá trình lan tràn giường ấm, và chỉ với một cái nhìn thoáng qua, hắn đã dừng lại. Lan tràn giường ấm, tiềm lực bồi dưỡng, chủ động, nuốt một viên chú xương hào, để tiến hành bồi dưỡng. Trong quá trình bồi dưỡng này, sẽ có 99,9% xác suất để đạt được danh hiệu cực hạn tiềm lực, đồng thời bồi dưỡng sẽ nuốt chửng trạng thái chùa xương hảo. Với vận khí này, Tô Hiểu đã thay đổi quyết định. Hắn muốn xem thử xương hảo tiềm lực, thâm nguyên chi ảnh đã đạt tới mức 100% sẽ đạt đến trình độ gì. Hắn quyết định sử dụng lan tràn giường ấm lên xương hảo, thâm nguyên chi ảnh, lan tràn giường ấm bao phủ hướng thâm nguyên chi ảnh. Trên đó xuất hiện những ký tự hỏa vằn ấm áp can thơ, nhưng chỉ trong vài giây, những ký tự này dần mờ đi, lan tràn giường ấm biến thành một thứ gì đó tái nhợt và tinh nát, rồi từ xương hảo, thâm nguyên chi ảnh phát tán ra ngoài. Cuối cùng, tỷ lệ thất bại đã tăng lên, xác suất thành công 99,99% thế mà lại thất bại. Ngay lúc đó, trong căn phòng chuyên môn, tiếng cây kim rơi xuống có thể nghe thấy rõ ràng. Benny giả vờ tỉnh giấc. Bà Ha cầm cuốn thư tịch liên quan đến phương diện thâm uyên, lật ngược lại nhìn, còn bố bố Uông thì chăm chú nhìn vào cuối màn hình, A Mỗ thì ngửa đầu lên nhìn sao trời. Nhưng về phần trần nhà căn phòng chuyên môn, không có ngôi sao nào, tạm thời không cần phải nhắc đến. Rèn lại thành công, ngươi đạt được lan tràn giường ấm, 100%, xưng hào tiềm lực sau 22 lần rèn lại. Cuối cùng, một viên đầy tiềm lực, lan tràn giường ấm đã được đưa đến tay, nếu là người khác, có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu. Xác suất thành công trong tình huống này dưới mức thất bại, trạng thái tâm lý của hắn chắc chắn sẽ rơi vào bạo tạc. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không hề có chút cảm xúc gợn sóng, chỉ ít là bên ngoài nhìn vào thì thấy như vậy. Hắn chỉ lặng lặng nhìn vào lan tràn giường ấm mà mình vừa thu được, lan tràn giường ấm tiềm lực bồi dưỡng chủ động nốt hết một viên chủ xương hào tiến hành bồi dưỡng. Quá trình này sẽ có 99,9% xác suất đem xương hào cực hạn tiềm lực bồi dưỡng nốt chửng, đạt được trạng thái chủ xương hào. Với vận may của Tô Hiểu, một lần thành công có thể xem là trùng hợp, nhưng hai lần thì chắc chắn không phải. Hắn nhận thức được một sự kiện quan trọng. Hiện tại vận thế của hắn là 150.000, khiến cho việc đoán xưng hào càng trở nên cực đoan. Trước kia, nếu không phải một mạch thất bại, thì một khi thành công, xưng hào tiềm lực đạt mức 100%. Còn hiện giờ, điều đó còn khoa trương hơn nữa, không chỉ một khi thành công xưng hào tiềm lực 100%, mà cả thuộc tính của xương hảo cũng xác định là trị số tối đa, như lan tràn giường ấm. Dẫu vậy, đặc tính này chỉ có tác dụng đối với lan tràn giường ấm. Tô Hiểu không thể làm cho các xương hảo khác như thâm nguyên chi ảnh, lão liệt nhân hay biên phong chi tác lần lượt trải qua xương hảo trọng đoán. Nhìn qua, lan tràn giường ấm có hiệu quả nghịch thiên, nhưng vấn đề là dù có xác suất thành công 99,9% đối với lan tràn giường ấm, vận thế của Tô Hiểu là 150.000. Vì vậy, hắn vẫn cảm thấy như thể mình chỉ có 9.999% cơ hội thành công. Tuy vậy, hiện giờ hắn có thể hối đoái ra 992.154 viên lan tràn giường ấm, trung bình mỗi 23 viên sẽ thành công một lần. Và cứ như vậy, hắn có thể thu được 43.137 viên đầy tiềm lực 99%, xác suất thành công của lan tràn giường ấm vẫn chưa đủ, vì vậy hắn quyết định tăng số lượng để góp phần cải thiện. Hắn giao việc này cho bố bố Uông, đồng thời kích hoạt vinh dự cửa hàng, dùng một viên luân hồi huy chương để đổi lấy một phần lực lượng nguyên chất trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn. Hắn muốn tăng bốn loại thuộc tính chủ yếu của mình lên ít nhất 1.000 điểm trở lên, từ đó kích hoạt khởi nguyên thạch, phong gặp, bị động. Hoàn nghênh người sử dụng số 1.115 thuộc tính cường hóa kho, nhắc nhở, kiểm tra đến người bốn loại chủ thuộc tính, đã đạt tới 960 điểm, không thể tiếp tục thông qua điểm thuộc tính chân thực, để gia tăng các chủ thuộc tính hiện tại. Người có thể tiến hành lựa chọn một trong hai phương án dưới đây, ngưng tụ một viên, luân hồi, thế giới huy chương, sử dụng sau này có thể lập tức đạt được 55 điểm thuộc tính chân thực, vật phẩm này có thể giao dịch. Đem số điểm thuộc tính chân thực còn lại chuyển hóa, theo tỷ lệ 32.1, để đổi lấy hoàng kim điểm kỹ năng. Không cần suy nghĩ lâu, Tô Hiểu quyết định lựa chọn luân hồi, thế giới, huy chương. Trước đó, vì muốn thu được nhiều, chí cao tiềm năng điểm hơn, hắn đã bán hết tất cả các vật phẩm có thể bán, kể cả những trang bị đang sử dụng. Hiện tại, hắn rất cần linh hồn tiền tệ để mua 3 món bá chủ trang bị, nhằm kích hoạt hoàn toàn hiệu quả bá chủ chi lực. Sau khi có được luân hồi thế giới y chương, hắn liền thu nó vào không gian đoàn đội. Hắn nhắn tin cho Benny, bảo nàng đến đại tụ địa để xuất ra vật phẩm này. Đây có thể coi là một cách nhanh chóng thu được điểm thuộc tính chân thực cho thế giới tiến độ, đồng thời sẽ rất có lợi trong tình huống đánh giá cao của thế giới, giúp tăng cường khả năng chiến đấu. Theo tính toán, vật phẩm này có thể bán với giá từ 100.000 đến 1.300.000 hồn tiền tệ. Nếu gặp phải ai cần điểm thuộc tính chân thực gấp, giá bán có thể lên đến 1.500.000 linh hồn tiền tệ. Tôi hiểu, lấy ra một phần lực lượng nguyên chất từ kho cường hóa thuộc tính. Lúc trước khi đạt tới tuyệt cường cấp, hắn chỉ có một bình lực lượng nguyên chất nhỏ như đầu ngón tay. Bên trong là chất lỏng màu ám kim, hơi mở như có hình dáng lạ. Hiện tại, lực lượng nguyên chất đã được chứa trong một vật phẩm lớn cỡ quả trứng gà, dài khoảng 20cm. Bên trong chất lỏng màu ám kim, đậm đặc, lấp lánh như tinh tú trong vũ trụ. Đáng tiếc là hiệu quả của năng lực diệt pháp hệ, hoàn mỹ thể chất đã mất đi tác dụng. Tuy nhiên, năng lực này đã giúp Tô Hiểu tăng cường đáng kể thuộc tính thân thể. Chỉ có điều, hắn không biết làm sao để xử lý năng lực thể chất này trong tương lai. Liệu có cần dùng hoán tỉnh chi bia để loại bỏ không? Không chỉ vậy, năng lực linh ảnh thể chất cũng mất đi hiệu lực. Linh ảnh thể chất là sự kết hợp kỳ diệu giữa pháp lực và thân thể, giúp tăng cường đáng kể giá trị HP tần. Khi pháp lực và HP tuần hoàn tốt, HP sẽ được gia tăng theo tỷ lệ 100% tổng giá trị pháp lực. Cả hai năng lực thể chất này đều đã mất hiệu lực, khiến Tô Hiểu nghi ngờ rằng liệu hoán tỉnh chi bia có thể khôi phục lại chúng. Mặc dù nó chưa bị kích hoạt, nhưng với quá trình ép buộc trong hệ thống đối với năng lực hoàn mỹ, làm sao có thể để hai loại thể chất này mất hiệu lực sau khi hắn tấn thăng, linh trí cường? Điều này không phải chỉ là phỏng đoán của Tô Hiểu, mà chủ yếu vì hoán tỉnh chi bia thiếu một khối lớn. Lúc trước, hắn đã từng nghi ngờ rằng bảo vật chí tôn trong diệt pháp trận danh này có thể thiếu một công năng nào đó, nếu không, cũng chẳng thể nào có chuyện hoán tỉnh chi bia thiếu một phần. Xem ra, hắn phải tiếp tục tìm kiếm cường đại xem bói hệ, nhờ họ xem xét dưới hoán tỉnh chi bia thiếu khối nào. Tô Hiểu mở ra vật chứa phong ấn, lực lượng nguyên chất, đồng thời kích hoạt thuộc tính cường hóa kho. Sau một khoảng thời gian ngắn tĩnh lặng, hắn thấy một đạo ấn ký màu đỏ huyết xuất hiện trên vách kim loại của kho chứa. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, có phải thông qua lực lượng nguyên chất để tăng lên tầng cấp trí cường của thân thể mới chính là hạch tâm năng lực của thuộc tính cường hóa kho. Hắn cảm nhận được toàn bộ tế bào trong cơ thể mình theo thuộc tính cường hóa kho mà vận chuyển, gần như đạt đến mức sôi trào. Nếu như không phải hắn từ cấp nhất giai đến tuyệt cường, từ đầu đến cuối không hề sử dụng qua công năng gây tê miễn phí của thuộc tính cường hóa kho, giờ đây hắn chắc chắn sẽ phải chịu đựng cơn đau khổng lồ. Quả nhiên, vật miễn phí mới là quý giá nhất. Cảm giác tế bào toàn thân đang sôi trào như đang gầm thét, khiến hắn người đang ngồi xếp bằng dưới đất toàn thân nóng rực lên. Loại cảm giác tăng trưởng với biên độ cực lớn này khác hẳn hoàn toàn với cảm giác sử dụng điểm thuộc tính thực tế. So với điểm thuộc tính thực tế, cảm giác này ôn hòa đến mức cực điểm. Đầu tiên là nguồn gốc của lực lượng nguyên chất. Mỗi một thế giới cao giai đều có thể ngưng tụ ra một ít lực lượng nguyên chất, và loại lực lượng nguyên chất này không phải là tài nguyên tiêu hao, cũng không thể tái sinh. Ví dụ, một tuyệt cường bậc thang thế giới có thể sản sinh ra 5 phần lớn lực lượng nguyên chất. Tuy nhiên, khi 5 phần lớn lực lượng nguyên chất này bị thu hoạch và hấp thụ, thì thế giới đó sẽ không sinh ra thêm lực lượng nguyên chất nữa, trừ khi có một người trong số những kẻ hấp thu lực lượng nguyên chất tử vong. Khi đó một phần lực lượng nguyên chất sẽ bị tiêu tán do nhân quả, và chỉ khi đó tuyệt cường bậc thang thế giới mới có thể lại ngưng tụ thêm một phần lực lượng nguyên chất. Sau khi Tô Hiểu hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, hắn hiểu rõ hơn về sự ưu đãi mà nhạc viên trận danh cho các khế ước giả. Đây thực sự là phúc lợi lớn nhất, vì sử dụng nó không gặp phải nguy hiểm, mà lại thu được những kết quả ổn định và nhanh chóng. Tuy nhiên, khi đạt đến trí cường, hắn sẽ không còn được hưởng loại che chở và phúc lợi này nữa. Dù vậy, việc sử dụng lực lượng nguyên chất trong thuộc tính cường hóa kho vẫn mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, thuộc tính cường hóa kho sẽ loại bỏ phần lực lượng nguyên chất cần sử dụng. Lực lượng nguyên chất là vật phẩm sinh ra từ các thế giới cao cấp. Vì vậy nó tất nhiên mang theo những đặc tính riêng biệt của từng thế giới ấy. Một số lực lượng nguyên chất ẩn chứa điên cuồng, một số lại ẩn chứa ác niệm, và một số khác còn chứa đựng những vật thể đáng sợ hơn. Điều này khiến cho một số trí cường giả của vạn giới không dám hấp thu lực lượng nguyên chất, bởi họ sợ sẽ gặp phải tai họa ngoài ý muốn. Tuy nhiên, lực lượng nguyên chất vẫn có thể được chiết xuất từ thuộc tính cường hóa kho, và kho này sẽ cung cấp cho Tô Hiểu một môi trường thích hợp để hấp thu. Đồng thời, kho cũng kích hoạt tế bào hoạt tính trong cơ thể hắn, giúp các tế bào trở nên sinh động, từ đó hoàn thành quá trình hấp thu lực lượng nguyên chất một cách sâu sắc và an toàn, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra từ việc hấp thu một cách mù quáng. Với nhiều công năng phụ trợ như vậy, Tô Hiểu cảm thấy đây không phải là điều có thể có được miễn phí. Điều này khiến hắn nhớ lại, trước đó, khi tham gia vào nhạc viên tranh đoạt chiến, lần hồi, nhạc viên đã trao cho hắn những phần thưởng, bao gồm 30 điểm hoàng kim kỹ năng, một phần chứng nhận tấn thăng, trí cường, 50 chiếc luân hồi huy trường, quyền sử dụng vĩnh viễn, thuộc tính cường hóa kho miễn phí. Trước đó, Tô Hiểu thật sự không chú ý đến phần cuối cùng này. Lý do là từ khi đạt tới thất giai, hắn đã luôn được miễn phí sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Tuy nhiên, hiện tại nhìn lại, có thể nói rằng lợi ích từ nhạc viên tranh đoạt chiến lần này thực sự rất lớn. Trong đó, quyền sử dụng vĩnh viễn thuộc tính cường hóa kho miễn phí có thể xếp thứ hai trong các phần thưởng, chỉ đứng sau trí cường tấn thăng bằng chứng. Sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất từ thuộc tính cường hóa kho, Tô Hiểu thu được 2 triệu linh hồn tiền tệ, 50 khối nguyên sơ mảnh vỡ, cùng với 5.000 ao thời không chi lực giá trị. Có thể nói, chuyến đi đến Thượng Quang phế tích lần này, mặc dù đầy nguy hiểm, nhưng cũng không thiếu phần máu kiếm. Sau khi kết thúc, Tô Hiểu không lập tức đứng dậy, mà vẫn ngồi xếp bằng, nhắm mắt minh tưởng một lát. Khi hắn mở mắt, một luồng khí trắng, mang theo ánh kim sắc, nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng. Đây là dấu hiệu của việc tăng cường kết thúc, thuộc tính cường hóa kho, bắt đầu loại bỏ tạp chất. Dù quá trình này trông có vẻ đơn giản, nhưng nếu không chú ý, lâu dài sẽ tích tụ thành vấn đề lớn. Hắn bắt đầu xem xét lại tư liệu của mình. Khí ước giả số 13.013, đây là số hiệu hư giả, không có thủ đoạn nào có thể khóa chặt được. Tính danh, Tô Hiểu, liệt sát giả, đẳng cấp, level 95, trí cường, HP toại, 100% pháp lực giá trị, 426.760 gạch, chéo 426.760 điểm chân thực lực lượng, 1.056 điểm chân thực nhanh nhẹn, 1.056 điểm chân thực thể lực, 1.056 điểm chân thực trí lực, 1.056 điểm chân thực mị lực, 32 điểm chân thực may mắn, 8 điểm linh hồn cường độ, 1.500 điểm thâm uyên kháng tính, 158 điểm. Khi thân thể thuộc tính của hắn vượt qua 900 điểm trước đây, Tô Hiểu không cảm nhận được gì đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, bốn loại thuộc tính chủ yếu đều đã vượt qua ngưỡng 1.000. Một cảm giác mênh mông và cường đại tràn ngập trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy như thể có thể đơn độc đối mặt với minh thần. Tuy nhiên, đó chỉ là một ảo giác mà thôi, bởi vì minh thần chính là trí cường đỉnh phong, một trong những tồn tại cường đại nhất trong tinh giới. Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên thạch, thế giới, viên đá này đã chuyển sang màu lam, hiện đang ở trạng thái chờ kích hoạt, hắn lập tức kích hoạt nó. Và viên đá liền trở nên lộng lẫy, màu sắc của nó cũng đã chuyển từ màu đen, ban đầu sang màu lam, biểu thị rằng đây là khởi nguyên thạch mạnh nhất, và từng bước đã được Tô Hiểu đồng ý kích hoạt. Đồng thời, hắn cảm nhận được giá trị hạn mức pháp lực của mình, bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Tô Hiểu xem xét thuộc tính mới của khởi nguyên thạch, vừa được kích hoạt, khởi nguyên thạch, thế giới hiệu quả trang bị 3, phong gặp, bị động, trí, cường bị động. Thành kỹ năng, vĩnh cử tính, cộng 2 trí, cường bị động hiện tại, sẽ tăng lên cấp độ và hạn mức tối đa đồng cấp. đạt level 20 đẳng cấp, không hổ là khởi nguyên thạch mạnh nhất. Tô Hiểu mở bảng kỹ năng, hiện tại hắn có 3 loại trí cường bị động, đó là trí cường giả, hoàn mỹ, đón đỡ, linh nguyên. Trong đó, trí cường giả có sự biến hóa lớn nhất, trí cường giả, level kinh nghiệm, bị động, bị pháp chi lực. Sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất cấp trí cường tiêu chuẩn, các chỉ số lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực sẽ vĩnh cửu tăng lên 4%, tăng lên 4%. Năng lực này vẫn duy trì ở cấp độ level kinh nghiệm, bởi vì khởi nguyên thạch, thế giới không chỉ nâng cao, hạn mức tối đa, mà còn nâng cấp độ hiện tại. Ngoài năng lực, trí cường giả, Tô Hiểu còn dùng trí cường trùng để nâng cấp năng lực, hoàn mỹ đón đỡ, thành trí cường bị động. Và năng lực này vẫn giữ nguyên cấp độ level kinh nghiệm của hắn, đã được tăng cường, và cường độ của kỹ năng cũng vậy. Lúc này, mức độ cường độ lại được nâng lên một lần nữa, khiến hiệu quả trở nên càng thêm kinh người. Hoàn mỹ đón đỡ, level kinh nghiệm, trí cường cấp, bị động, kỹ năng, hiệu quả 1, lưỡi đao chi cách cản, bị động. Khi ngươi sử dụng vũ khí loại đáo để chống đỡ, kỹ năng này sẽ kích hoạt, tạo ra một lớp hộ thể năng lượng, từ đó khiến mỗi lần ngươi thực hiện đón đỡ trở thành hoàn mỹ đón đỡ. Mỗi cấp độ kỹ năng cơ bản sẽ tăng thêm 3 điểm khả năng đón đỡ. Hiện tại, hắn có 84 điểm sửa đổi cho đón đỡ. Nếu đối phương tấn công với lực công kích thấp hơn sức mạnh thực tế của hắn, thì đón đỡ sẽ không thể bị phá vỡ. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ đón đỡ là 10 giây, đã được giảm bớt đến mức ngắn nhất. Nhắc nhở, sau khi thành công thực hiện hoàn mỹ đón đỡ, tổn thương từ chấn kích của ngươi sẽ giảm đi 90%. Kỹ năng hiệu quả 2, cực hạn hoàn mỹ, bị động. Sau khi thực hiện thành công hoàn mỹ đón đỡ, người có thể tiêu hao tối đa 10% hộ thể năng lượng, từ đó là mấy thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ đón đỡ, và trong nháy mắt tiến vào trạng thái có thể sử dụng lại kỹ năng. Người sẽ liên tục thực hiện thành công hoàn mỹ đón đỡ đến 10 lần sau đó, cho đến khi hộ thể năng lượng bị tiêu hao hết, lúc đó mới bước vào giai đoạn hồi chiêu. Nhắc nhở, sau khi thực hiện hoàn mỹ đón đỡ 10 lần, thời gian hồi chiêu sẽ là 10 giây, và ngươi sẽ cần thời gian để phục hồi từ 0% lên 100% hộ thể năng lượng. Cảnh cáo, nếu trong quá trình thực hiện hoàn mỹ đón đỡ, ngươi bị địch nhân đặc biệt ngăn cản, thì hoàn mỹ đón đỡ sẽ lập tức bước vào giai đoạn hồi chiêu 10 giây. Kỹ năng hiệu quả 3, cực hạn phản chế, bị động, mỗi lần hoàn mỹ đón đỡ sẽ tích lũy một tầng lực lượng bành trướng trạng thái, khi đạt tới 10 tầng trạng thái, lập tức phát động bạo lực lượng, tiêu hao 20% HP lớn nhất hiện tại, và chuyển hóa lượng HP đã tiêu hao thành lực lượng bành trướng. Khi đó, lần công kích cận chiến kế tiếp của ngươi sẽ có gấp đôi cường độ công kích. Việc hoàn mỹ đón đỡ được tăng cường khiến Tô Hiểu nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nhưng hắn quyết định đợi đến khi khác mới thử nghiệm kỹ năng này. Linh Nguyên, level 21, trí cường cấp, bị động. Kỹ năng hiệu quả, tăng 105.000 điểm pháp lực giá trị. Loại thứ 3, trí cường bị động. Có thể nói là rất đơn giản mà mạnh mẽ. Chỉ cần lên cấp 20, nó đã tăng cho Tô Hiểu 100.000 điểm pháp lực, giúp hắn vượt qua mốc 500.000 điểm pháp lực. Thể nội năng lượng của hắn giờ đầy tràn đầy, khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong tay hắn còn có luân hồi huy chương, có thể đổi lấy lực lượng nguyên chất để nâng cao các thuộc tính bản thân. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định làm vậy. Hắn hiểu rằng, việc tăng cường sức mạnh một cách đột ngột sẽ không tốt. Vì vậy, hắn cần phải có những trận chiến mạnh mẽ để tiêu hóa và lắng động lực lượng mới có thể trở nên cường đại hơn. Khi rời khỏi thuộc tính cường hóa kho, tiếng huyên náo của đám người lọt vào tai hắn. Một tráng hán đi ngang qua bên cạnh Tô Hiểu, ánh mắt lộ rõ vẻ bất thiện, nhìn hắn một cái. Đối với hành động này, Tô Hiểu trong lòng chẳng chút dao động. Hắn nhận ra đó là một tân khế ước giả, mà càng là người mới thì càng hay tỏ ra kiêu ngạo. Tô Hiểu cũng phát hiện gần đây, số lượng tân khế ước giả trong luân hồi nhạc viên tăng lên không ít. Có lẽ lần này, thắng lợi trong cuộc tranh đoạt của nhạc viên đã xây dựng được thêm không ít cơ sở công trình, từ đó có thể chiêu mộ được nhiều tân khí ước giả hơn. Khi Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng, hắn thấy bố Uông và Benny đang ngồi chơi cờ caso trên gương mặt của bố bố Uông. Nụ cười ngày càng trở nên rạng rỡ, gần như có thể đoán được hắn sắp bị cào rồi. Ngồi trên ghế salon, Tô Hiểu mở bảng xưng hào liệt biểu và thấy rằng hắn đã luyện ra được 100 viên lan tràn giường ấm đầy xưng hào tiềm lực, 99,99% xác suất thành công. Tổng cộng, hắn đã tiêu hao 2.430 mai thợ săn đồng vào. Tô Hiểu thử sử dụng một viên lan tràn giường ấm lên xưng hào Thâm Uyên Chỉ Ảnh. Sau vài giây, kết quả vẫn là thất bại. Hắn tiếp tục thử dùng nhiều viên lan tràn giường ấm lên cùng một lúc, và cuối cùng, một viên lan tràn giường ấm có màu đỏ sậm đã leo lên xưng hào Thâm Uyên Chỉ Ảnh. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy, so với các danh hiệu khác, lan tràn giường ấm dường như là một loại vật chất kỳ lạ. Sau khi nhận ra điều này, hắn đã sử dụng hết 90 viên còn lại của lan tràn giường ấm, khiến Thâm Uyên Chỉ Ảnh bị bao phủ trong một loại vật chất đỏ sậm giống như cạn bã. Mấy phút sau, tất cả lan tràn giường ấm đều hóa thành đất cát tinh nát, tản mát ra, biểu thị cho sự thất bại trong việc tăng cường. Tô Hiểu đã hối đoái 23.000 mai lan tràn giường ấm. Hắn thử nghiệm cùng lúc rèn lại nhiều mai lan tràn giường ấm và phát hiện ra rằng việc này hoàn toàn có thể thực hiện, khoảng hơn 300 mai có thể cùng lúc tiến hành rèn lại. Tuy nhiên, hắn không làm như vậy, mà chỉ tiến hành rèn lại mỗi lần 23 mai. Sau khi hoàn thành việc rèn lại, tổng cộng, hắn có được 1.005 mai đầy sừng, hào tiềm lực, 99,9% xác suất thành công, lan tràn giường ấm. Dựa trên số lượng lan tràn giường ấm rèn lại nhiều nhất trong một lần, Tô Hiểu tính toán rằng sử dụng khoảng 300 mai mỗi lần sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Hắn thử nghiệm cùng lúc sử dụng 300 mai lan tràn giường ấm cho Thâm Uyên Chỉ Ảnh. Khi lan tràn giường ấm được ngưng tụ lại, nó trở nên giống như dung nham màu đỏ kim hồng và mơ hồ hiện lên hình trái tim lúc sáng lúc tối, tựa như dung nham của trái tim đang nhảy múa. Nửa giờ sau, lan tràn giường ấm từ Thâm Uyên Chỉ Ảnh sừng hào mặt ngoài chóc ra, và kết quả vẫn là thất bại. Tuy nhiên, Tô Hiểu có cảm giác rằng khoảng cách đến thành công đã không còn xa. Mặc dù thất bại, nhưng năng lượng cường hóa đặc biệt trong lần thử này đã khiến Thâm Uyên Chỉ Ảnh rơi vào một trạng thái cực kỳ kỳ lạ. Hắn lại tiếp tục dùng 300 mai lan tràn giường ấm bao phủ lên Thâm Uyên Chỉ Ảnh sừng hào một lần nữa. Nửa giờ sau, lại thêm một lần thất bại, Tô Hiểu không từ bỏ, lại tiếp tục sử dụng 300 mai lan tràn giường ấm để nâng cấp xưng hào Thâm Uyên Chỉ Ảnh. Sau một giờ, xưng hào Thâm Uyên Chỉ Ảnh không hóa thành xám trắng rồi nát vụn, mà bắt đầu khô héo như huyết nhục, cuối cùng biến thành tro tàn và tan biến ra. Người đã đạt được xưng hào tiềm lực từ Thâm Uyên Chỉ Ảnh, hiện tại tiềm lực của xưng hào 200%. Không kích hoạt lợi ích tiềm lực xưng hào bên trong, hoàn thành thuế biến danh hiệu này. Tô Hiểu không chọn dừng lại như vậy, vì hắn không rõ, sau khi hoàn thành thuế biến, liệu xưng hào Thâm Uyên Chỉ Ảnh có thể tiếp tục tăng tiềm lực hay không. Vì thế, hắn lại sử dụng lan tràn giường ấm để nâng cao tiềm lực xưng hào Thâm Uyên Chỉ Ảnh. Thợ săn đồng vàng nhanh chóng bị tiêu hao, sau khi Tô Hiểu tiêu tốn tổng cộng 4.780 mai đầy tiềm lực, 99,99% xác suất thành công, lan tràn giường ấm, tiềm lực của Thâm Uyên Chỉ Ảnh đã tăng lên nhưng lại bị ép phải đình chỉ. Cảnh cáo, tiềm lực xưng hào hiện tại đã đạt tới 500%. Nếu tiếp tục tăng tiềm lực, xưng hào này sẽ có nguy cơ bị vĩnh viễn tổn hại. Tạm thời không bàn đến số lượng cử tinh xưng hào đã tiêu tốn, mà chỉ cần biết rằng Thâm Uyên Chỉ Ảnh đã được nâng lên cực hạn đốt luyện 5 lần. Đây là xưng hào mà Tô Hiểu chuyên dụng. Nếu nó bị vỡ vụn, đó không chỉ là một vấn đề thiếu máu đơn giản, mà có thể cho một lần nguy hiểm nào đó. Hắn sẽ vì thế mà mất mạng. Tất nhiên, có thể truy cầu cực hạn, nhưng cũng phải biết điểm dừng. Người đã kích hoạt toàn bộ xưng hào tiềm lực của danh hiệu Thâm Uyên Chỉ Ảnh. Danh hiệu này sẽ tiến hành thuế biến, dự tính thời gian 18:55. Sau khi thu hồi Thâm Uyên Chỉ Ảnh xưng hào, Tô Hiểu đem toàn bộ số 886.224 mai thợ săn đồng vàng còn lại hối đoái thành xưng hào Bảo Dương 3 sao, sử dụng hiệu quả mở ra sẽ nhận được một mai xương hào có đặc tính cử tìm chỉ định, tồn kho số lượng, mai, không hạn chế, số lượng hối đoái giá, 300 mai thợ săn đồng vàng, ngươi đạt được xương hào bảo dương, bà sau, x2954 mai, ngươi đã đạt được không thuộc tính xương hào, cử tìm năm 2954 mai, với số lượng còn lại trước đó, tôi hiểu hiện, có tổng cộng 3.306 mai, không thuộc tính, cửu tinh xương hào, hắn mở quyền hạn tối cao của xương hào hợp thành, và bắt đầu tiến hành đốt luyện. Cùng lúc đó, hắn đem hư, không chi thụ công chứng xương, hào vào mâm tròn đốt luyện, bắt đầu hợp thành. Không lâu sau, hắn có được 5 mai cực hạn đốt luyện, một lần không thuộc tính xương hào. Sau khi thu được 5 mai này, hắn đem điên phong chi tác, cực hạn đốt luyện, một lần, an trí vào vị trí chủ xương hào, bắt đầu tăng cường xương hào. Bố bố, tôi hiểu gọi to, và lập tức nhận được phản hồi từ bố bố Uông. Bố bố Uông hấp tấp chạy tới, tiếp nhận xương hào hợp thành, và xương hào đốt luyện. Mục tiêu lần này là, đem điên phong chỉ tác, và lão liệt nhân xương hào, đều tăng lên tới, cực hạn đốt luyện 4 lần. Về phần việc xung kích, cực hạn đốt luyện 5 lần, theo lý thuyết, chỉ cần 5 mai cửu tinh xương hào, là có thể thực hiện. Tuy nhiên, xác suất thành công của việc này chỉ có 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 bèn sử dụng phương pháp tăng số lượng để góp phần cải thiện, hắn tiếp tục đốt luyện xương hào, cuối cùng, tích lũy được năng lượng cho xương hào, hắn đã dùng 5 mai, cửu tinh xương hào, nhưng xác suất thành công quá thấp, gần như không có khả năng thành công. Tuy nhiên, khi dùng 5 mai, cực hạn đốt luyện 4 lần, xương hào không thuộc tính, kết quả lại là xác suất thành công 100%. Để tiếp tục, một viên cực hạn đốt luyện 4 lần, xương hào cần xung kích lên cực hạn đốt luyện 5 lần. Và để thực hiện điều này, hắn phải tiêu hao 3.125 mai. Cửu tinh không thuộc tính xương hào tương đương với 937.500 mai thợ săn đồng vàng. Lần này, số lượng thợ săn đồng vàng thu được nhiều như vậy là vì hắn đã đi đến vi quy giả đại bản doanh, hợp mưu cùng Caesar để tạo ra trận thứ tư siêu cấp, tăng cường đại boss. Điều này đã dẫn đến trận thứ năm, nơi có thể triệu hoán quái vật để giết địch. Từ đó thu hoạch được lợi ích từ các trận chiến. Khi hắn bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, chuẩn bị tiếp tục mở giả phát, tiên hồng bí dược, tiềm lực, một thông báo nhắc nhở xuất hiện. Bản nguyên vật chứa đã hoàn thành lần này cường hóa. Bản nguyên vật chứa, nơi sản sinh, hư không, diệt pháp chỉ ảnh, thuộc loại, vật chứa, có thể trang bị và rãnh trang bị đặc thù, sẽ có hiệu lực, độ bền, 1200-1200 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, ngân nguyệt lang, trang bị hiệu quả, hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể tự động hấp thu năng lượng bản nguyên tàn mát trong phạm vi 5200m xung quanh, nhắc nhở, hiệu quả này có thể kích hoạt trong thời gian ngắn, sau khi kích hoạt, phạm vi hấp thu sẽ tăng lên từ 50 đến 60 lần. Trạng thái này sẽ duy trì trong 280 giây, mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần, nếu kích hoạt nhiều lần, sẽ dẫn đến sự hao mòn lớn về độ bền của trang bị. Đã chứa đựng năng lượng bản nguyên, 0%, chứa đựng cực hạn, 150 điểm diệt pháp kỹ năng, nhắc nhở, sau khi chứa đựng 150 điểm diệt pháp kỹ năng, bản nguyên vật chứa sẽ lập tức phong bế, cho đến khi tất cả diệt pháp điểm kỹ năng được sử dụng hết, bản nguyên vật chứa không có sự biến hóa lớn, chỉ là dung lượng tăng lên. Tuy nhiên, đây chính là sự tăng trưởng khó có được nhất, trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực cốt lõi thanh cương ảnh tốc độ phát triển. Không lâu sau, Tô Hiểu đắm chìm trong công việc phát triển, tiên hồng dược tề, đến khi hắn cảm nhận được một vật gì đó chạm vào cùi trỏ. Hắn ngước nhìn, phát hiện, đó là cái đầu của bố bố Uông, đang từ dưới nách chui ra, ngửa đầu nhìn hắn. Gâu, vất vả, gâu, bố bố Uông, để lại một túi kem ly, tâm tình đặc biệt tốt mà đi ra ngoài. Dù bố bố Uông có lúc hơi ngớ ngẩn, nhưng luôn nhận được sự khích lệ từ chủ nhân, khiến nó luôn cảm thấy vui vẻ. Tô Hiểu hoàn thành việc tăng cấp và nhập xưng hào vào danh sách, hắn liền kiểm tra thuộc tính của nó, lão nghiệp nhân, nơi sản sinh, luân hồi, nhà phiền, cực hạn, đốt luyện, 4 lần, xưng hào tiềm lực, 100%, thuộc loại, hy hữu, xưng hào hiệu quả, lão liệt nhân, bị động, khi đánh giết vi giả, hoặc thâm uyên hệ địch nhân, có thể thu được từ 130.000 mai, thợ săn đồng vàng. Số lượng này tùy thuộc vào tổng hợp cường độ của địch nhân. Nhắc nhở, vì đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ xưng hào, không cần đeo, liền có thể kích hoạt hiệu quả của lão liệt nhân. Giới thiệu vắn tắt. Ngươi đã trở thành một lão liệt nhân với kinh nghiệm độc đáo. Vì vậy, hãy tận hưởng niềm vui, săn bắn đi. Giá bán, không thể bán ra. Nhìn thì có vẻ như chỉ có việc đánh giết mới có thể tăng lợi ích tối đa. Nhưng tốt nhất vẫn là tăng cường như hiện tại. Hắn chỉ hy vọng xưng hào lão liệt nhân sẽ duy trì tình trạng này, tuyệt đối không để trong quá trình tăng cường cực hạn đốt luyện, 5 lần xuất hiện các thuộc tính kỳ lạ, hoặc thêm các năng lực xưng hào khác, nếu không xưng hào này sẽ bị phá hủy. Đây chính là điều khiến Tô Hiểu phải do dự. Hắn không muốn đem xưng hào lão liệt nhân nâng lên tới cực hạn đốt luyện 5 lần, bởi vì đó chính là danh hiệu chủ yếu phát ra con đường, điền phong trì tác, nơi sản sinh, hư không trì thụ cực hạn, đốt luyện, 4 lần xưng hào tiềm lực, 100% thuộc loại, hy hữu, xưng hào xưng, hào hiệu quả 1, đỉnh phong kỹ nghệ, bị động, khi tiến hành điều phối thuốc, tình trạng của ngươi có thể vượt qua cực hạn, và dưới trạng thái tập trung, có 100% xác suất điều phối đầy phong phẩm, cấp thuốc càng nãy. Đỉnh phong phẩm cấp, tại cơ sở thuốc nguyên bản tốt nhất, hiệu quả sẽ tăng thêm 95%. Xưng hào hiệu quả 2, siêu việt bản thân, bị động, nếu thành công điều phối ra thuốc vĩnh hằng cấp đỉnh phong phẩm cấp, ngươi sẽ có khả năng lĩnh hội sâu hơn về dược tề học, giúp ngươi vượt qua cực hạn của dược tề học. Nhắc nhở, mỗi lần thành công điều chế ra thuốc phẩm cấp, vĩnh hằng cấp, đỉnh phong, dược tề học của ngươi có 6,85% xác suất vĩnh viễn tăng lên level 1. Hiện tại, dược tề học của ngươi đạt đẳng cấp level 95. Đây là cấp độ tối đa trong tình huống bình thường của dược tề học. Nhắc nhở, năng lực này có thể khiến dược tề học đạt tới level 100. Giới thiệu ngắn gọn, đằng phong, tạo cực, giá bán, không thể bán ra, điên phong chỉ tác, trước đây tăng xác suất là 100% xác suất điều trị giả thuốc phẩm cấp, hoàn mỹ, 55% xác suất điều trị giả thuốc phẩm cấp, kỳ tích, 10% xác suất điều trị giả thuốc phẩm cấp, đỉnh phong, hiện tại, trực tiếp là 100% điều trị giả thuốc phẩm cấp, đỉnh phong, dĩ nhiên điều này có liên quan đến việc dược tề học của Tô Hiểu, đã đạt level 95, tức là đã đạt đến cấp độ tối đa trong dược tể học. Tuy nhiên, Tô Hiểu nguyên bản cho rằng, điền phong trì tác phải đạt đến cực hạn đốt luyện 5 lần mới có thể đạt 100% xác suất điều chế ra đỉnh phong phẩm cấp. Hiện tại xem ra, danh hiệu cực hạn đốt luyện 5 lần còn có thể phá vỡ một lần nữa để nâng cao cấp độ thuốc phẩm. Sau khi đeo vào điền phong trì tác, xưng hào, Tô Hiểu bắt đầu điều chế tiên hồng bí dược. Nguyên liệu của bí dược này là linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, hiện tại hắn còn 360 viên, phụ trợ vật liệu thì có 320 mai linh hồn tiền tệ, có thể dùng để đổi lấy một phần lượng cần thiết. Tô Hiểu rất nhanh vùi đầu vào việc điều phối thuốc, nhờ có điên phong chi tác, danh hiệu phụ trợ này, hắn rơi vào trạng thái điều phối đặc biệt kỳ diệu, thậm chí, sau khi hoàn thành một bình thuốc, hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, bèn tiếp tục cầm lấy vật liệu tốt hơn để bắt đầu điều chế phần tiếp theo. Kết quả là, hắn liên tục làm ra một loạt thuốc, và còn đặc biệt chú ý, điều phối chưa hề dừng lại. Sau khi điều phối hơn 100 bình thuốc, Tô Hiểu tự động kết thúc quá trình điều chế. Một cách tự nhiên, hắn nhận ra một điều, đó là hiện tại hắn đang điều chế thuốc cấp vĩnh hằng, nhưng lại có thể điều phối hơn 100 bình. Làm sao mà từ đầu đến cuối không kích hoạt hiệu quả, điên phong trì tác, tức là hiệu quả, xưng hào hiệu quả 2, siêu việt bản thân, bị động, giúp hắn tăng cấp dược tể học lên một bậc, mặc dù xác suất 6,85% không phải quá cao, nhưng 100 lần điều chế mà không kích hoạt, có vẻ như, hợp lý. Tôi hiểu nghĩ đến vận thế của mình đã giảm mạnh, 15 vạn, hơn 100 lần không kích hoạt hiệu quả này, quả thật có thể lý giải. Cứ như vậy, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, mà tiếp tục điều phối. Tổng cộng hắn đã điều chế xong 360 bình tiên hồng bí dược. Lúc này, số linh hồn tiền tệ hắn còn lại chỉ còn 74,65 điểm. Lý do hắn tiêu tốn nhanh như vậy là vì trước đó, Benny đã thu mua 3 kiện bá chủ cấp trang bị. Muốn kích hoạt, bá chủ chi lực tăng thêm. Các trang bị bá chủ phổ thông chắc chắn không thể đáp ứng được yêu cầu. Để có thể đạt được trang bị bá chủ đỉnh tiêm, cần từ 50 đến 800 ngàn linh hồn tiền tệ mới có thể mua được một kiện. Tuy nhiên, điều này không làm khó được Benny. Khi không thể mua được trang bị bá chủ thích hợp, nàng liền kích hoạt bá chủ chi lực và quyết định không bồi thường tiền cho những món đồ khác mà mục tiêu chính là để mua sắm trang bị. Vì vậy, nàng đã mua được các món tản tinh, tâm linh vương hậu và huyết trì bảo lũy. Tản tinh là một món trang sức có hiệu quả làm tăng nghị lực thuộc tính của người đeo, theo phán đoán cấp bậc giai vị. Hiệu quả trang bị này có màu đỏ tươi, nhưng đối với hắn, nó lại phù dụng. Dòng chữ bên dưới trang bị đã nói rõ điều này. Tâm linh vương hậu là một chiếc huân chương có hiệu quả là tăng cường nhanh nhẹn, thể lực và trí lực lên 20%, đồng thời tăng thêm nghị lực thuộc tính. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu mà nói, hiệu quả này lại không phải là sự tăng cường, mà là sự suy yếu. Dù vậy, vì dòng chữ dưới trang bị vẫn ghi, này tăng thêm đối với vô hiệu, nên hắn không thấy có gì cần phải giảm bớt khi đeo món trang bị này. Huyết trì bảo lũy, nghe có vẻ là một trang bị dành cho những chiến binh mạnh mẽ, nhưng thực ra nó lại tăng cường mức độ ưu tiên của mị lực phán đoán, đồng thời cải thiện cường độ công kích tâm linh gạch chéo mị lực. Tuy nhiên, cũng như các trang bị khác, dòng chữ dưới đây lại ghi, này tăng thêm đối ngươi vô hiệu, cũng không phải Benny cố ý, mà vì trang bị bá chủ cao cấp này, một khi đã đeo vào, sẽ không thể giao dịch nữa, cho dù có cố gắng bán đi, nó cũng sẽ bị phong ấn. Benny đã gặp một thành viên mạo hiểm đoàn Thiên Khải Nhạc Viên cao cấp, thành viên mạo hiểm đoàn này, một cường giả mị lực hệ, đã bỏ mình trong một trận chiến, nhưng trước khi chết, người này đã thiết lập khế ước, và vì không phải là khế ước giả đối kháng trong trận chiến, trang bị của y đã được kế thừa cho đoàn trưởng mạo hiểm đoàn. Ngoài ra, Benny đã mua 3 bộ mị lực, mục đích là để thuận tiện cho những hành động sau này. Mua 3 bộ này với giá 140 vạn, ít nhất là không bị lỗ. Hơn nữa, khi thế giới tiến độ kết thúc, bán đi xác suất sẽ có thể thu lại lợi nhuận. Tô Hiểu đã tối đa hóa khả năng của mình. Hắn liền gọi A Mỗ, dẫn nàng vào một gian phòng thí luyện rộng vài trăm mét vuông. Đây là phòng thí luyện chuyên dụng, sau khi hắn tấn thăng chí cường, có thể xây dựng thêm diện tích. Đừng coi thường không gian vài trăm mét vuông này. Nơi đây có thể thoải mái thử nghiệm và kiểm tra các chiêu thức của mình. Bố Bố Uông bắt đầu lắp ráp bộ động năng bọc thép cho A Mỗ. Nửa giờ sau, A Mỗ điều khiển một cỗ động năng bọc thép cỡ trung. Trong tay là một thanh chiến kiếm nặng nề, nhưng sắc bén. Ông, cả bộ động năng trang bị được kích hoạt, A Mỗ liền vung chiến kiếm, nhắm thẳng vào Tô Hiểu mà chém tới. Hoàn Mỹ đón đỡ, đàng, tiếng vang dội lên, Tô Hiểu thành công phát động, Hoàn Mỹ đón đỡ, hiệu quả cực hạn Hoàn Mỹ được kích hoạt. A Mỗ lại một lần nữa, điều khiển động năng bọc thép. Lần này nàng thực hiện một đòn trả mạnh mẽ, đòn này mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng thiếu đi sự linh hoạt, chỉ có sức mạnh thuần túy, song cũng đủ để gây ra tổn thương. Đương đương đương, mỗi một đòn trả mạnh mẽ đều bị Hoàn Mỹ đón đỡ. Chặn lại, mỗi lần như vậy, Tô Hiểu đều phải kiềm chế bản năng, muốn né tránh. Đến lần thứ 10, khi hắn thực hiện Hoàn Mỹ đón đỡ, lần cuối, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một cú mạnh mẽ đập vào. Máu huyết toàn thân dâng lên cuồn cuộn. Máu tươi từ một đại cổ hóa thành năng lượng, khiến cho hắn trải qua 10 lần Hoàn Mỹ đón đỡ. Sau đó, hắn cần phải hồi phục thể lực, để lại một lần nữa tràn đầy lực lượng khổng lồ. Đây chính là hiệu quả của cực hạn phản chế. Tiếp theo, hắn có thể chém ra đòn với y lực gấp đôi. Tôi hiểu muốn thử nghiệm một điều, đó là liệu cực hạn phản chế có thể tăng cường thêm cho cực nhận bạch dạ hay không. Cực nhận bạch giả, trí cường cấp, chủ động gạch chéo bị động, Sau khi kích hoạt năng lực này, lần tiếp theo cận chiến trảm kích sẽ tăng lên 500%. Tô Hiểu muốn kiểm tra liệu cực hạn phản chế có thể tăng thêm sức mạnh cho cực nhận bạch giả hay không. Khi hắn thử nghiệm, một tiếng oanh vang lên, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn, vượt qua 8 phần linh hồn năng lượng, đều bị rút ra, chuyển ra vào trường đao trong tay hắn. Trên trảm long thiểm, một luồng quang hoa kim sắc bộc phát, chói mắt đến mức khó nhìn. Nếu có địch nhân chứng kiến, chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là sự dùng mình tuyệt vọng. Hắn đưa trảm long thiểm lên, nhưng không chém xuống. Lúc này, Bahamas nhìn thấy tình hình và kêu lên, chạy. Ngay lập tức, bố bố Uông, A Mỗ và Benny cũng vội vã chạy ra ngoài cửa, đồng thời đóng sầm cửa lại. Tô Hiểu sau đó chém xuống một đao. Một lát sau, cửa phòng thí luyện bị đẩy mở. Tô Hiểu bước ra ngoài, một tay vịn vào khung cửa. Chỉ vừa mới đứng vững mà không ngã xuống, hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn vào cuồng đẹp chi giả trên thân mình, đã biến thành dạng thon dài. Xem ra, hắn lại một lần nữa phải phiền phức Wright. Sau khi cân nhắc, hắn nghĩ đến việc tìm Wright để tu sửa cuồng đẹp chi giả. Tuy nhiên, không lâu trước đây, Wright đã ở trong trạng thái buông lòng cảnh giác. Vì vậy lần này tìm đến cửa sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Về việc tăng phúc thành công cho cực nhận, bạch giả. Hắn biết đây là một chiêu thức rất nguy hiểm. Nếu không giết được địch, chính hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Đồng thời, hắn còn có một ý nghĩ táo bạo hơn nữa. Tuy nhiên, với thể phách hiện tại, hắn chỉ có thể suy nghĩ, vì tổ hợp này, nếu thử chắc chắn sẽ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.